Hôm nay là học về bộ về các cái pháp diệt của 12 nhân duyên. Hôm trước thì đã học về cái sự sinh lên, do vô minh sinh nên là hành sinh, do hành sinh nên thức sinh, thức sinh nên danh sắc sinh, danh sắc sinh cho nên sáu sự sinh, sáu sự sinh cho nên xúc sinh nên thọ sinh, thọ sinh nên ái sinh nên thủ sinh nên hữu sinh nên sanh sinh, sinh có sinh nên là có già chết sầu bi khổ ưu não. Đấy được gọi là sự tập khởi của cái nỗi khổ đau sinh tử. Đấy là cái duyên khởi, tức là cái pháp mà nó sinh lên. Do cái này có cái kia có, do cái này sinh cái kia sinh. Bây giờ mình sinh ra làm người là do nó có cái nhân quá khứ, nó có cái nhân quá khứ cho nên là mình mới có cái sự sinh ra. Đấy, rồi khi mà mình sinh ra đời rồi mình lại tiếp tục tạo những cái nhân để lại tiếp tục có những cái đời sau. Đời này mình sinh ra mình lại tạo nhân để lại có cái đời sau, nó lại sinh ra tiếp. Rồi cái đời sau sinh ra mình lại tiếp tục tạo cái nhân để cho cái đời sau nữa nó sinh ra. Nó cứ như vậy, và cái dòng luân hồi nó cứ triền miên bất tận, là do nó có sinh, cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh. Thế thì khi nào một cái người mà cảm thấy nhàm chán đối với lại cái sự sinh sinh lên và diệt đi như vậy, thì lúc đấy vị đó sẽ cần phải phải phải diệt trừ những cái nguyên nhân cội gốc của những cái của cái vòng luân hồi đấy. Đó là phải diệt, do cái này diệt thì cái kia diệt, và cái này không có thì cái kia không hiện hữu, do cái này diệt thì cái kia diệt. Thì bây giờ muốn diệt hết cái nỗi khổ đau sinh tử thì bắt đầu diệt từ vô minh diệt nên hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt nên sáu xứ diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt, sinh diệt nên não tử sầu bi khổ ưu não diệt. Đó là sự diệt tận của toàn bộ cái nỗi khổ, của toàn bộ cái vòng khổ đau sinh tử. Thì nên là đi quán chiếu đến cái sự diệt trừ của vô minh diệt thì vô minh diệt đầu tiên là vô minh diệt nên hành diệt giá ni đăng avijja nirodha sankhara nirodho, tức là do vô minh diệt nên hành diệt. Vô minh diệt nên hành diệt là như thế nào? Vô minh là gì, hành là gì? Thì nên mình sẽ diệt được cái vô minh thì nó diệt hành. Vô minh là cái gì? Vô minh là bóng tối. Vô minh giống như bóng tối, bóng đen. Bóng tối sẽ biến mất khi nào có ánh sáng. Ánh sáng như trí tuệ xuất hiện thì vô minh sẽ được diệt trừ. Vậy thì vô minh diệt là cái gì? Vô minh diệt có nghĩa là cái sự vô minh nó là cái sự không biết, không thấy những cái sự thật, những cái gì nó là sự thật mà mình không biết. Tôi không biết cái đó, hỏi có biết thế nào là sắc không, không biết. Có biết thế nào là thọ tưởng hành thức không, mà không biết. Không biết chứng tỏ vậy thì người đó đang vô minh cho nên không biết. Nên là có người hỏi có biết thế nào là sắc không, mà có. Sắc là cái gì? Sắc nó là cái này cái kia, những cái gì mà nó không thật ấy, mình bảo nó là thật. Nên sắc sắc nó là tứ đại nhưng mà mình lại không biết. Sắc nó bảo nó là cái của tôi, nên nó là cái thân của tôi, là tự ngã của tôi. Thì cái đấy là người đó là không biết gì về sắc. Sắc nó không có cái gì là của tôi cả, mà nó chỉ là đất nước lửa gió mà thôi. Thì cái mà người biết sai thì nó cũng là vô minh. Người nào thấy sai, biết sai sự thật thì nó là vô minh. Vậy thì cái người nào mà không học, không biết, do mình không nghe, do mình không tu tập, cho mình không chứng ngộ, cho nên là mình không thấy. Thế, do mình không biết hoặc là do mình học những tà pháp, do mình được trau dồi, được tiếp thu những cái kiến thức tà kiến ở thế gian, thì cái người đấy cũng là vô minh. Vô minh là thế. Còn khi nào mình thấy đúng và biết đúng, có thấy, có biết, biết đúng với sự thật thì lúc đấy là vô minh diệt. Vô minh diệt có nghĩa là lúc đấy là người có trí tuệ. Thì cái lúc đấy là cái người diệt trừ được vô minh, trí tuệ thấy biết sự thật tối hậu các pháp chân đệ. Có ba loại tuệ để mà hết được cái vô minh thì có ba cái tuệ: văn tuệ, nghe giảng Phật pháp làm giảm bớt được vô minh, những cái vô minh thô thiển. Tư tuệ là tư duy theo giáo pháp thì đè nén được vô minh, đè nén được vô minh một cách tạm thời. Tu tuệ là diệt trừ vô minh mãi mãi. Có ba cái cách để mà diệt trừ được vô minh. Đấy, văn tuệ thế như là một cái người khi mà cái lúc ấy mình chưa có được nghe Phật pháp thì lúc ấy mình hành động do vô minh, cho nên là mình có những cái hành động chưa được nghe Phật pháp, cho nên là mình không biết rằng là sát sinh là có tội, trộm cắp là có tội, tà dâm là có tội, nói dối là có tội, uống rượu là có tội. Thế thì cái lúc đấy do mình chưa được nghe Phật pháp thì lúc đấy mình có những cái hành động bất thiện, đấy là vô minh duyên hành. Do vô minh cho nên là có những cái hành động tội lỗi, vì mình không biết tội lỗi là tội lỗi, cho nên là có những hành động tội lỗi đấy. Đến khi được nghe Phật pháp rồi, được nghe giảng là người nào sát sinh thì phải chịu quả báo khổ đau của cái hành động sát sinh, người nào trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì có những cái quả báo khổ đau của những cái hành động đó. Thì lúc đấy mình sợ, do mình có được nghe, do có được nghe thì mình có được một chút trí tuệ nhờ nghe. Do có cái trí tuệ nghe đấy mà mình không dám làm những cái hành động, không dám tạo những cái hành động bất thiện nữa, thì đấy là vô minh diệt nên hành diệt. Vậy thì cái đấy là có cái văn tuệ, từ cái tuệ nghe mà nó đã có được một chút, nó đã đè nén, nó đã làm giảm bớt được vô minh đi rồi. Vậy thì người nào được nghe Phật pháp, người đó đã làm giảm bớt được những cái vô minh thô thiển bên ngoài rồi. Cho nên là cái người mà chưa không được nghe Phật pháp ấy, không được nghe Phật pháp ấy thì người ta có cái tâm tham rất là lớn. Người ta tham tham những cái cảnh trần ở bên ngoài, tham sắc, tham thanh, tham hương, tham vị, tham xúc. Nhưng mà đến khi mình được nghe Phật pháp mình bảo gặp nào người nào mà tham ái đối với cái cảnh sắc ở bên ngoài thì người đó sẽ bị dính mắc cái lòng tham đấy, nó sẽ làm cho mình sinh ra những cái chấp thủ, những cái phiền não, và mình sẽ tạo những mình sẽ bị những cái cảnh trần ở bên ngoài nó làm cho tâm mình bị rối loạn, và mình sẽ chạy theo những cái cảnh trần đấy và mình tạo cái ác nghiệp và phải đọa vào những cái cõi khổ đau. Thì nhờ nghe được Phật pháp như thế cho nên mình giảm bớt cái tâm tham tham ái đối với cái cảnh trần. Vậy thì nghe Phật pháp nó tạo ra được cái trí tuệ và nó đã làm giảm bớt được cái vô minh. Do vô minh diệt, do trước kia mình không biết, mình cứ chạy theo cái cảnh trần, mình sinh ra cái tâm tham ái đối với cảnh trần, thì đấy là vô minh, cho nên là có những cái hành động bất thiện. Bây giờ mình được nghe Phật pháp rồi thì vô minh diệt, cho nên là những cái hành động bất thiện nó giảm bớt đi. Trước kia thì mình chưa có cái văn tuệ này thì mình có thể có cái tâm sân. Thế mà cứ ai mà đụng chạm đến mình, đến những cái tài sản của mình, đến những cái người thân yêu của mình thì lúc đấy mình sẽ khởi lên cái tâm sân hận. Nhưng mà khi mà được nghe Phật pháp rồi, mình biết là sân hận là một cái tội lỗi, sân hận là một cái ác nghiệp, nó phải chịu những cái nỗi khổ đau. Và từ đấy thì mình sẽ giảm bớt cái tâm sân đi. Giảm bớt cái tâm sân cũng thì cái người mà được nghe Phật pháp, người đó sẽ có được cái trí tuệ, đó là văn tuệ. Văn tuệ thì nó làm giảm bớt được vô minh. Giảm bớt được cái vô minh thì nó cũng giảm bớt đi những cái hành động do vô minh nó tạo tác. Vô minh thì nó tạo tác ra những cái hành động như là bất thiện về thân như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, những cái bất thiện về khẩu như là nói những cái lời độc ác, nói lời thô lỗ, nói lời phù phiếm, nói lời vô ích, những cái ác nghiệp về tâm, tham lam, sân hận, si mê, đấy là vô minh. Thì có những cái hành động như thế, bây giờ vô minh nó giảm bớt thì những cái hành động bất thiện đấy cũng giảm bớt. Những cái hành động bất thiện đấy cũng được diệt trừ do mình có trí tuệ về văn tuệ. Cái thứ hai là tư tuệ thì nó sẽ đè nén được vô minh. Một cái là nó giảm bớt được vô minh thô. Như những cái vô minh đấy, đến lúc nào mình mà không nghe Phật Pháp nữa, mình lười biếng rồi không nghe Phật Pháp nữa, mình lại đi nghe những cái Pháp thế gian, thì lúc đấy vô minh nó lại trỗi lại. Thì nó giảm bớt thôi, nó chưa được diệt trừ, nó chưa được diệt trừ, cho nên một cái người nào mà cứ siêng năng nghe Phật Pháp thì người đấy giảm bớt được vô minh, còn giảm bớt được vô minh. Còn ngày nào mình lười biếng nghe Phật Pháp thì lúc đấy vô minh nó lại tăng trưởng lên. Còn đến cái phần thứ hai là tư tuệ, tư duy theo Pháp. Pháp tư duy này thì nó sẽ đè nén được vô minh một cách tạm thời. Tư duy ở đây có nghĩa là tâm của mình nó hướng đến một cái pháp môn nào đấy, nó tu tập một cái pháp môn nào đấy. Ví dụ là nó tâm của mình nó hướng đến một cái đề mục tu tập, như là nó hướng đến hơi thở như vậy. Thì đấy nó có được gọi là tư tuệ. Tư có nghĩa là nó hướng tâm vào đối tượng, nó dán chặt tâm trên đối tượng đấy, và cái tâm của mình nó luôn luôn tỉnh giác, nó biết đối tượng đấy. Thì cái đấy được gọi là tư tuệ, tư duy theo pháp. Tư có nghĩa là thiền tư, cái người này phải có cái tâm thiền. Vậy cái người nào thực hành thiền, đang thực hành một cái pháp thiền nào đấy thì được gọi là tư tuệ, cái người đó là đang hướng về pháp. Hướng về pháp thì nó đè nén được vô minh một cách tạm thời. Ví dụ người đấy mà hướng tâm về Đức Phật, hướng tâm về các ân đức của Phật, để mình tư duy đến các cái ân đức của Phật, thì trong cái lúc mình tư duy đến các cái ân đức của Phật thì tham không có, sân không có, si không có. Thì lúc đấy nó không có tham sân si, thì lúc đấy nó cũng được gọi là một cái tuệ do tư duy mà có. Thì lúc đấy là vô minh nó được đè nén. Mình niệm, tưởng niệm đến ân đức Pháp, tư duy đến ân đức Pháp, tư duy đến ân đức Tăng, tư duy về giới, tư duy về thí, tư duy về cái pháp mình đã bố thí, tư duy về niệm thiên, tư duy về sự chết, tư duy về niết bàn. Những cái lúc đấy mình tư duy đấy là vô minh nó được đè nén một cách tạm thời. Tư duy mình hướng tâm về một cái người hành thiền chú tâm vào hơi thở, thì lúc đấy mình đang tư duy cái tư duy về hơi thở. Thiền tư, tâm của mình nó chỉ suy tư đến một đối tượng thôi. Lúc nào tâm của mình nó chỉ suy tư đến một đối tượng thì lúc đấy các cái tâm bất thiện, tham sân si nó không khởi lên, thì lúc đấy nó đè nén được vô minh, đè nén vô minh một cách tạm thời. Nhưng mà mình xả tự nhiên ra một cái, mình hướng theo cảnh, mình tác ý bất thiện một cái thì vô minh nó lại sinh đã. Thì đấy là tư tuệ thì nó đè nén được vô minh. Còn tu tuệ thì nó diệt trừ vô minh mãi mãi. Tu tuệ đấy là cái người mà bắt đầu thực hành các cái pháp thiền minh sát, từ cái giai đoạn mà phân biệt được danh sắc, phân tích trí, để phân biệt được duyên khởi, phân biệt được cái vô thường khổ vô ngã trên danh sắc. Thì trong cái giai đoạn đấy mà thành tựu được cái pháp tu tuệ này thì vô minh nó mới được sát trừ, vô minh nó mới được diệt trừ. Thì nó có ba cái mức độ để diệt trừ vô minh. Từ cái nghe pháp là bắt đầu giảm bớt được vô minh, tư duy pháp, tức là thực hành các cái pháp thiền thì nó đè nén được vô minh, tu tuệ thì nó sẽ diệt trừ được vô minh. Bớt vô minh thì được cái gì, đè nén vô minh thì được cái gì, mà diệt trừ vô minh thì nó được cái gì? Bớt vô minh thì nó bớt khổ. Lúc nào mình bớt được vô minh thì nó cũng giảm bớt được cái khổ. Mình đang sống ở trong cõi khổ mà, thì vô minh nó tạo nên rất là nhiều cái nỗi khổ. Bây giờ bớt được vô minh thì bớt khổ. Thế lúc mình có vô minh thì mình có hành động tạo nghiệp bất thiện, cho nên là mình sẽ khổ nhiều. Bớt được vô minh thì mình bớt cái hành động bất thiện đi. Bớt hành động bất thiện đi thì mình tạo ít nghiệp đi, thì nó bớt được khổ. Bớt được khổ thì mình sinh, tạo được cái nhân sinh về cõi lành, thì nó bớt vô minh. Tức là một người nào mình chỉ dừng lại ở cái mức gọi là nghe pháp, học pháp thôi, chỉ có dừng lại ở cái mức độ là pháp học ấy, thì lúc đấy người đấy thì bớt được khổ tạm thời, sinh về cái cõi lành, có thể sinh lại làm người cõi trời. Đè nén vô minh thì chế ngự được khổ, tạo được cái nhân an trú ở trong các cõi lành lâu hơn. Tức là cái người đè nén được vô minh thì tức là một cái người mà trú trên một cái pháp tu tập, tức là cái người đấy là có một cái sự tu tập, nhưng mà cái sự tu tập này nó chưa được viên mãn, nó chưa rốt ráo, thì lúc đấy nó gọi là đè nén vô minh. Như là một người thực hành thiền định thì người đó là người đè nén được vô minh, chế ngự được khổ. Trong cái lúc một cái người mà người ta tu tập thì lúc đấy người ta không cảm nhận được những nỗi khổ ngay trong cái lúc tu tập đấy, người ta đã có được cái sự hỷ lạc, do cái sự thực hành pháp đó. Đấy, cái người mà tu tư tuệ để nén được vô minh là ngay trên cái lúc ấy người ta đã có hỷ lạc, và trong suốt cái lúc đấy người ta tạo những cái thiện nghiệp, cho nên những cái thiện nghiệp này nó rất là vững chắc, người ta có thể an trú được ở cõi lành rất là lâu. Như là một cái vị sinh về phạm thiên giới, phạm thiên giới người ta sẽ an trú ở cái cõi phạm thiên giới rất là lâu dài. Như đấy nó là đè nén vô minh, chế ngự được khổ. Còn diệt trừ vô minh thì thoát khổ. Khi nào mà diệt trừ được vô minh rồi, chứng đắc được các đạo quả rồi thì thoát khổ, tạo được nhân chứng đắc niết bàn. Thoát khổ thì sẽ đi đến niết bàn, giải thoát khổ đau. Thì đấy là ba cái mức độ: bớt vô minh, đè nén vô minh và diệt trừ được vô minh. Thì ba cái này mình sẽ chọn cái gì, chọn cái mức độ nào để chọn chọn cái mức độ nào để mà đối trị với vô minh, thích bớt vô minh hay là thích đè nén vô minh hay là thích diệt trừ vô minh. Thích diệt trừ vô minh, đè nén được một lúc, đè nén thì nó giống như là đá đè cỏ, mình lấy đá đè cỏ, khi nào mà cái hòn đá đấy nó chạy đi chỗ khác thì cỏ nó lại mọc lên. Thì vô minh nó vậy, mình đè nén nó được một lúc nào đấy, nhưng mà nó vẫn còn đấy, nó vẫn nó ngủ ngầm. Một lúc nào đấy nó sẽ trỗi dậy. Thì muốn hết được vô minh thì phải diệt trừ vô minh, tạo được các nhân chứng đắc niết bàn. Muốn tu tuệ để diệt trừ vô minh thì phải làm gì? Giờ thì mình muốn diệt trừ vô minh. Diệt trừ vô minh thì mình muốn diệt trừ vô minh ấy, thì phải hành thiền minh sát và tu tập 16 tầng thiền tuệ thì mình diệt trừ được vô minh. Muốn phát triển được 16 tuệ này phải phát triển được thiền định. Những cái pháp như là văn tuệ thì mình chỉ cần nghe pháp thôi, nghe pháp và mình chịu khó mình tác ý thiện, tự như lý tác ý thì mình có thể phát triển được. Hoặc là những cái pháp tu tuệ thì mình có thể thực hành những cái pháp thiền thiền định, hoặc là những cái pháp thiền thiền tùy niệm như là niệm niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng. Những cái pháp đấy thì nó cũng có thể đè nén được, nhưng mà muốn diệt trừ được vô minh thì mình cần phải phân biệt được các cái pháp chân đế, các cái sự thật tối hậu. 16 tầng tuệ này phải phát triển, phải có cái nền tảng của thiền định. Khi tâm có định rồi thì sẽ tuệ chi được các cái sự thật tối hậu. Khi nào mình tuệ chi được danh sắc, danh và sắc là sự thật tối hậu. Chỉ khi nào mình tuệ chi được nó, mình phải có cái trí để phân biệt được cái thân này là đất nước lửa gió, cái tâm này nó có, nó chỉ là những cái, nó chỉ là những cái tâm, nó kết hợp những cái tiến trình tâm nó kết hợp với nhau, chứ nó không có một cái dòng, nó không có một cái linh hồn ở trong đấy, nó không có một cái dòng tương tục ở trong đấy, mà nó có những cái tâm rời rạc và nó kết hợp những cái nhóm tâm kết hợp với nhau. Sắc vậy, nó có các cái nhóm sắc đấy, nó kết hợp lại với nhau, thì đấy gọi là tuệ chi danh sắc. Tuệ chi danh sắc rồi thì vẫn thì là lúc đấy cũng đè nén được cái vô minh, nhưng mà chưa diệt trừ được vô minh. Thấy được danh và sắc thì có được một chánh kiến, có được một phần của chánh kiến. Chánh kiến lúc đấy mới, lúc này mới bắt đầu thật sự là có chánh kiến. Chánh kiến ở đây là cái bắt đầu đi để, đi trên cái đạo nộp bát chánh đạo, nên cái đạo nộp bát chánh đạo từ khi mà bắt đầu thấy được danh và sắc này, bắt đầu là có chánh chi kiến đấy. Cái con đường đi đến niết bàn, kiến là thấy sự thật, thấy được sự thật, tức là thấy được sự thật tối hậu. Danh và sắc là những sự thật tối hậu, tuệ chi được nó, tuệ chi được nhân sinh ra danh sắc. Nhân nào nó sinh ra danh, nhân nào nó sinh ra sắc, nhân nào nó sinh ra danh và sắc. Đấy, nó có những cái nhân quá khứ nó sinh ra danh sắc, có những cái nhân hiện tại nó sinh ra sắc. Cái sắc nó do, có sắc do nghiệp sinh, có sắc do tâm sinh, có sắc do thời tiết sinh, có sắc do vật thực sinh. Đấy, thì có những cái sắc mà do nghiệp nó sinh ra, nghiệp ở quá khứ là mình tạo những cái thiện nghiệp, thì bây giờ mình có những cái sắc cao thượng. Cái sắc cao thượng như là mình có cái thân mạnh khỏe, có cái sắc trong sáng, cái sắc đẹp, thì đấy là sắc do nghiệp sinh. Còn có những sắc do tâm sinh, tâm mình cao thượng thì nó có sắc cao thượng, tâm mình buồn phiền thì nó có những cái sắc buồn, nó có những cái sắc mà nó kém, nó không có trong sáng. Thời tiết nó tạo ra sắc và thực nó tạo ra sắc, đấy là những cái nhân hiện tại. Mà tâm nó cũng vậy, có những cái tâm thức của mình do cái nghiệp quá khứ nó sinh ra. Cái tâm thức ví dụ mình bây giờ mình có thường xuyên được thấy được những cái điều mà mình ưa thích, mình có những cái niềm vui ở trong tâm, thì đó là do những cái nghiệp quá khứ nó trộn vào. Có những khi mình luôn luôn gặp những nỗi buồn phiền, đó là do những cái nghiệp ở quá khứ nó trộn vào, thì tâm nó cũng vậy, nó có những cái nghiệp quá khứ nó sinh ra tâm, nó cũng có những cái nhân hiện tại nó sinh ra tâm. Có thể là do mình tác ý tốt thì nó có những cái tâm tốt, do mình tác ý không tốt thì nó có nhân tâm không tốt. Thì đấy được gọi là tuệ chi được những cái nhân sinh ra danh sắc, tức là người đó sẽ quán chiếu được cái pháp duyên khởi, 12 nhân duyên. Cái người nào mà tuệ chi được 12 nhân duyên được gọi là tuệ chi được nhân sinh ra danh sắc. Tuệ chi sự vô thường giả dạng của danh sắc, tức là thấy được cái sự sinh và diệt đi của danh sắc là vô thường. Tuệ chi sự khổ đau bức bách của danh sắc, thấy cái sự sinh diệt nên nó khổ đau. Tuệ chi được sự vô ngã rỗng không của danh sắc, tuệ chi được cái sự không thật của danh sắc, thì không có cái tướng trạng của danh sắc này. Danh sắc nó vô ngã, thì đấy là một gọi là một cái mức trí tuệ. Tuệ chi sự sinh lên rồi diệt đi của danh sắc, tuệ chi sự tan hoại của danh sắc, tuệ chi sự đáng sợ của danh sắc, tuệ chi sự hiểm nguy của danh sắc, tuệ chi sự nhàm chán đối với danh sắc, tuệ chi sự muốn thoát khỏi danh sắc, tuệ chi sự giảm bớt đối với cái sự ưa thích đối với danh sắc, sự bình thản đối với danh sắc, sẵn sàng giải thoát khỏi danh sắc, chuyển hóa đến sự giác ngộ, gọi là tuệ chuyển tập, gọi là cái tuệ thuận thứ, tuệ chi sự đoạn trừ vô minh. Đoạn trừ vô minh gọi là tuệ đạo. Tuệ đạo là bắt đầu nó hướng lên là đoạn trừ các phiền não tham sân si, được đoạn trừ. Tuệ chi sự an lạc giải thoát, nói gọi là tuệ quả. Tuệ chi sự quan sát này, cái sự giải thoát của mình là tuệ phản kham. Đấy là 16 cái tầng thuyền tuệ. Tuần tự phát triển 16 cái loại trí này thì vô minh sẽ được diệt trừ. Thì vô minh nó sẽ được diệt trừ khi nào nó đến cái này, đoạn trừ vô minh, đạo. Đạo nó sinh lên đến cái tuệ thứ 14 này. Thì đấy là cái sự diệt tận của vô minh, đây là cái sự tu tuệ để đi đến diệt trừ vô minh. Vô minh diệt đồng nghĩa với trí tuệ sinh. Có trí tuệ thì thấy được các tiến trình tâm của vô minh là tham tà kiến, các tiến trình tâm của hành. Hành thiện thì đi kèm với tâm thiện, hành bất thiện thì đi kèm với tâm bất thiện. Do vô minh sinh nên hành sinh, vô minh. Do vô minh nên mới chấp thủ vào các hành động, chấp thủ vào các hành động tạo nghiệp đi luân hồi tái sinh. Khi có trí tuệ thì tuệ chi được sự vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, thì vô minh diệt thì không còn chấp thủ vào các hành. Do không chấp thủ vào các hành nên không có nghiệp quả ở tương lai, thì gọi là do vô minh diệt nên hành diệt. Avijja Nirodha Sankhara Nirodho. Cái người đấy quán chiếu được cái sự vô minh diệt thì các cái hành nó diệt. Là khi nào mình vậy cái vô minh này nó ở đâu? Cái vô minh này nó đi nó ở đâu? Cái vô minh này nó có sinh lên một mình không? Cái vô minh này nó không sinh lên một mình mà nó phải sinh lên cùng với hành, cùng với các hành động. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi ở đây, mình đang ngồi ở đây thì bây giờ tâm mình nó có vô minh không? Thì cái vô minh đấy nó ở cái gì? Nó đang đi kèm với các hành. Ví dụ thân của mình đang làm gì, khẩu mình đang làm gì, ý của mình đang làm gì, cái lúc ấy mình có cái hành động ở nơi thân thì cái vô minh này nó đang đi kèm với những cái hành động ở thân. Cái khi mà mình đang nói cái gì thì cái vô minh ấy nó đi kèm với lời nói đấy. Khi mà mình đang suy nghĩ cái gì, mình không hành động về thân, mình không hành động về khẩu, nhưng mình có những cái hành động ở nơi ý, thì cái vô minh nó sẽ đi kèm theo những cái hành động ở nơi ý đấy. Thì khi vô minh nó cứ sinh nên thì hành nó sinh. Cứ lúc nào vô minh sinh lên, vô minh cứ lúc nào những cái hành động của mình nó luôn luôn đi kèm với vô minh. Thì nhờ vô minh sinh thì hành sinh, cái hành mà nó sinh lên từ vô minh thì đó là những cái hành bất thiện. Nhưng mà lúc nào vô minh diệt thì hành diệt. Cứ lúc nào mình có cái sự tác ý đúng, tác ý đúng với sự thật thì lúc đấy mình, lúc đấy là vô minh diệt, thì lúc đấy là những cái hành động bất thiện nó diệt. Nhưng mà những cái hành động thiện nó lại sinh. Thì cái hành động thiện nó có đi kèm với vô minh không? Những cái hành động thiện này, ví dụ bây giờ mình bố thí, mình giữ giới, thì những cái hành động ấy nó có đi kèm với vô minh không? Cũng là trong cái lúc mà có những cái hành động thiện ấy, thì nó không có vô minh, nhưng mà có thể là sau đó, sau khi hành động đấy thì nó mới có vô minh. Có thể sau đó khi mình hành động, mình tham ái với cái hành động đấy, mình chấp thủ vào hành động đấy, mình ngã mạn vào hành động đấy, thì lúc đấy nó có vô minh. Thế thì đến lúc nào cái vô minh với cái hành nó cũng đi kèm với nhau, và cứ lúc nào cái trí tuệ với các cái hành nó cũng đi kèm với nhau. Trong cái lúc hành động đấy mình mà hiểu đúng được sự thật thì là vô minh nó diệt. Vậy thì vô minh sinh nên thì hành nó sinh, vô minh diệt thì hành diệt. Cứ lúc nào mình hiểu đúng sự thật, thấy đúng sự thật, biết đúng sự thật thì lúc đấy được gọi là vô minh diệt. Vô minh diệt thì những cái hành động đấy nó cũng diệt. Thì những cái hành động diệt ở đây Sankara Nirodha Guinyana Nirodho, cái hành động nó diệt ở đây là không chấp thủ vào các hành nên không có nghiệp quả ở tương lai. Do vô minh diệt thì không còn chấp thủ vào các hành, không chấp thủ vào các hành thì không có những cái hành, không để lại cái nghiệp quả. Khi nào mà một cái người mà phát triển được cái trí tuệ mà lúc nào mình cũng thấy được cái sự thật tối hậu thì lúc đấy mới không còn tham ái. Ví dụ khi mà mình làm cái gì mình không còn tham ái với cái đấy nữa. Ví dụ như là một cái người đấy, người ta làm cái việc bất thiện thì người ta cũng sẽ có cái sự chấp thủ đối với cái việc bất thiện này. Tôi đã làm cái việc này, tôi đã làm việc kia, thì lúc đấy nó có sự chấp thủ, nó có cái tham ái với tôi, cho nên nó có cái chấp thủ vào những cái hành động của tôi. Khi mà một cái người làm một cái việc thiện như là bố thí hay là giữ giới hay là phục vụ, thì cái lúc đấy mình sẽ có cái tham ái với hành động này. Tôi đã bố thí, tôi đã giữ giới, tôi đã phục vụ, thì lúc đấy nó có tham ái chấp thủ với những cái hành động đấy. Thì tất cả những cái hành động đấy nó để lại cái nghiệp quả. Có tham ái, có chấp thủ thì nó để lại cái nghiệp. Nó để lại cái nghiệp và nó sẽ tiếp tục dẫn dắt, nó sẽ tiếp tục kéo dài cái kiếp sống luân hồi đó. Nó để lại rất là nhân để đi tái sinh ở tương lai. Còn do vô minh diệt nên hành diệt, thì cái người mà có vô minh thì sẽ thấy không có cái tôi đang làm cái việc này. Nếu cái người đấy bố thí, người đó sẽ không thấy có cái tôi đang bố thí, không có cái người bố thí, không có cái vật nào bố thí cả. Tất cả mọi thứ chỉ là danh và sắc, tức là chỉ là những cái sự thật tối hậu. Sự thật tối hậu thì nó không có tôi, không có người, không có cái vật chất gì, mà tất cả nó chỉ là một cái dòng trôi chảy của danh và sắc, của tinh thần và vật chất và ý thức. Nó chỉ có hai cái dòng đấy nó đang trôi chảy mà thôi. Nên là cái người nào thấy được các sự thật tối hậu thì không còn chấp thủ, không còn chấp ngã, không còn tham ái, thì lúc đấy gọi là vô minh diệt. Cho nên hành diệt, hành diệt là khi nào không còn thấy cái tôi trong bất cứ mọi hành động gì nữa, không còn, không có cái tôi đang làm cái này, tôi đang làm cái kia. Còn mình thấy là tôi hôm nay tôi làm được rất là nhiều cái việc phước, thì cái lúc đấy là hành nó diệt chưa? Lúc đấy là hành nó chưa diệt. Hành là cái hành động mình đi tạo phước ấy, mình vẫn còn chấp thủ với nó mà. Em vẫn còn thấy có tôi đang tạo phước, tôi đang hành thiền, tôi đang lễ Phật, tôi đang học Pháp. Thì lúc đấy là cái hành nó chưa diệt. Vậy thì lúc đấy mình phải thấy được cái gì thì hành nó diệt. Thấy được cái danh sắc nó đang lễ Phật, danh sắc nó đang hành thiền, danh sắc nó đang tụng kinh, danh sắc nó đang tạo phước. Thì lúc đấy nó chỉ thấy có danh sắc thôi. Trong cái danh sắc thì nó không có cái tôi, nó không có cái tham ái và nó không có cái chấp thủ nữa. Thì lúc đấy mới được gọi là diệt. Ngay trong cái lúc mình thấy được cái sự thật của các hành động ở thấy được tuệ chi, được cái sự thật của các hành động, thì lúc đấy vô minh diệt, và lúc đấy hành diệt gọi là avijja nirodha sankhara nirodho. Diệt được vô minh mới diệt được hành có dễ không? Không dễ như nào. Thì bây giờ mình chỉ có tác ý thôi, mình chỉ có tác ý thấy mình lúc nào cái thân này nó chỉ là đất nước lửa gió, rồi là tất cả những cái hành động của mình, những cái mình có làm cái việc thiện hay là việc bất thiện gì, mà mình bất cứ mà có một cái hành động thì mình thấy đây là cái thân năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức này, nó đang hành động, nó đang đi, nó đang đứng này, nó đang nằm, nó đang ngồi, nó đang nói này, nó đang làm việc này, nó đang làm việc kia, đó chỉ là cái thân năm uẩn này thôi. Không có, không phải mình, khi mình làm cái gì, cái việc này không phải là tôi, cái việc này không phải của tôi, nó không phải là tự ngã của tôi, không chấp vào một cái gì hết. Có cái tác ý như vậy thì nó giảm bớt được cái vô minh, thì nó giảm bớt được đối với tham ái, đối với các cái hành đấy, và nó sẽ đi đến niết bàn nhanh hơn. Sankhara nirodha vijnana nirodho, do hành diệt nên thức diệt. Thế nào là hành diệt, thế nào là thức diệt? Hành diệt, hành là những cái hành động của mình, nó để lại nghiệp, và cái nghiệp quả đầu tiên thì được gọi là thức. Thức đi tục sinh, ví dụ cái tâm của mình là thức, do hành sinh cho nên là thức sinh, do có hành động cho nên là mình mới có đi tái sinh, thì đấy là do hành, có cái tâm đầu tiên đi tái sinh ấy được gọi là cái thức tục sinh, được gọi là kiết sinh thức, tức tục sinh. Và sau khi mà cái thức tục sinh đấy nó diệt đi thì nó lại có các cái thức, các cái tâm thức khác nó sinh, như là tâm hữu phần. Khi mình sinh ra đời rồi có 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì lúc đấy nó có cái nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì các cái thức của mình nó sinh ra là do cái gì? Là do các cái hành. Hành là các cái nghiệp ở trong quá khứ. Thì bây giờ cũng vậy, cái mắt mình mà thấy cái cảnh sắc mà ưa thích hài lòng là do cái, là do cái nghiệp thiện nó trổ quả, những cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ quả. Thì trước kia mình thường làm những cái việc thiện nhiều thì bây giờ mình thấy những cái cảnh ưa thích nhiều. Trước kia mình mà làm cái việc bất thiện nhiều thì bây giờ mình luôn luôn phải gặp những cái cảnh không ưa thích. Thì đấy là hành sinh nên thức sinh. Vậy thì tai mình cũng thế, mình nghe những cái âm thanh ưa thích, đấy là do cái hành ở trong quá khứ. Nó có những hành động tốt thì giờ mình được nghe những âm thanh tốt. Cũng như mũi vậy, mình có những hành động tốt, bây giờ mình có cái, mình thường được ngửi những cái mùi hương tốt. Mình mà có những cái hành động không tốt thì giờ mình ngửi những cái mùi không tốt. Lưỡi mình vậy, mình có hành động tốt bây giờ mình được ăn ngon, có những hành động tốt thì giờ mình không được ăn ngon. Thân mình cũng vậy, do mình có những cái hành động tốt cho nên là bây giờ mình có thể, mình mới được xúc chạm những cái, những cái dễ chịu, còn không thì mình phải xúc chạm những cái mà nó đau khổ. Vậy thì đấy là hành nó duyên cho thức, hành sinh cho nên là thức sinh. Còn bây giờ là hành diệt cho nên là, cho nên là thức nó diệt. Vậy hành diệt cho nên là thức nó diệt là làm sao? Thức vậy thì các cái tâm thức đó bạn, các cái tâm thức như thế, hành là ở trong quá khứ mà thức thì là ở hiện tại. Hành thì là nhân mà thức thì là quả. Hành diệt có nghĩa là bây giờ mình không còn tham ái với hành, không còn chấp thủ vào hành, tức là mình đã có được cái vô minh, biết được cái hành là vô thường, hành là khổ, hành là vô ngã, không có cái ta đang hành, không có cái của ta đang hành. Những hành động này không có cái ta, không có của ta, không có cái tự ngã của ta. Đấy, cho nên là cái nó diệt được cái tham ái chấp thủ với hành. Thì lúc đấy mình có cái thức ở hiện tại này. Bây giờ cái thức ở hiện tại này, mình làm sao để diệt được cái thức ở hiện tại? Đấy, nếu bây giờ, nếu như trong quá khứ mình mà đã diệt được cái hành thì bây giờ nó đã không có thức. Nếu như trong quá khứ mình diệt được cái hành đi thì bây giờ nó đã không có thức. Mà trong quá khứ mình đã tạo hành rồi cho nên bây giờ nó mới có thức. Bây giờ mình có thể quay về quá khứ để diệt trừ được cái hành đấy không? Không thể quay về quá khứ để diệt trừ được cái hành nữa. Mà vấn đề là nó phải diệt trừ được cái hành ở hiện tại. Vấn đề là nó phải diệt trừ được cái hành ở hiện tại. Vậy thì cái hành diệt là làm sao? Hành diệt nên thức diệt. Có nghĩa là bây giờ cái thức này nó sinh lên, mình có cái ý thức như thế nào với nó, mình sẽ hành xử như thế nào đối với cái thức này. Ví dụ nhãn thức nó sinh lên, nó thấy cảnh sắc, nó thấy cảnh sắc, mà bây giờ mình muốn diệt nó thì mình phải làm sao? Nhãn thức nó sinh thì mình phải thấy nhãn thức này là vô thường, nhãn thức này là khổ, nhãn thức này là vô ngã, nhãn thức này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Mình phải thấy, mình phải phát triển ra cái tuệ ngay trong cái thức này, thì mình không còn thấy, không còn tham ái, không còn chấp thủ đối với thức nữa, thì lúc đấy tôi gọi là thức nó diệt. Thức nó mới diệt được khi mà mình có cái trí tuệ, có cái trí tuệ ngay trên cái ý thức đối với cái thức này. Còn nếu bây giờ mình mà có được những cái hành mà mình không còn chấp thủ vào cái hành ở hiện tại, thì tương lai nó sẽ không sinh ra thức nữa. Nó có những cái nhân quá khứ, đó là vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp. Ở trong quá khứ thì mình không diệt được nữa, nhưng mình có thể diệt được ở hiện tại đó. Mình diệt trừ vô minh, diệt trừ tham ái, diệt trừ thấp thủ, diệt trừ hành và diệt trừ nghiệp ở trong hiện tại này, thì tương lai nó mới không sinh ra cái thức đi tục sinh nữa. Vậy thì bây giờ mình có, khi mà những cái tâm thức nó khởi lên, thì mình diệt trừ cái vô minh của nó. Đó là thức này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thức này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Thì cái lúc đấy thức nó diệt. Hành diệt thì thức nó diệt, thì những cái hành động đấy, những cái tâm hành của mình đấy, nó là những cái tâm có cái sự giác ngộ, nó diệt trừ được tham ái chấp thủ. Tham ái chấp thủ hành là thường lạc ngã tịnh, do chánh kiến tuệ chi hành là vô thường khổ vô ngã, không còn chấp thủ hành nữa thì hành diệt. Hành diệt là không để lại nghiệp quả nên không có thức ở tương lai. Vậy do hành diệt nên thức diệt. Sankhara Nirodha Vijnana Nirodho. Thì bây giờ mình muốn diệt cái hành ấy, muốn diệt tất cả những cái hành ở hiện tại, thì bây giờ tất cả những cái hành động của mình về thân, thì mình phải có cái sự tỉnh giác ở trên những hành động đấy. Mình phải thấy tất cả những cái hành động ở nơi thân, ở nơi khẩu, ở nơi ý, mình thấy được nó là vô thường, nó là khổ, là vô ngã, thì lúc đấy được gọi là hành diệt, vô minh diệt nên hành diệt. Hành diệt thì thức ở tương lai nó sẽ diệt. Vijnana Nirodha Nama Rupa Nirodho. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Thức, thế nào là thức diệt, thế nào là danh sắc diệt? Thì thức nó sinh cho nên là danh sắc nó sinh. Có cái tâm thức tục sinh ấy, nó sinh lên. Thì tiếp theo sau đó là có cái thức nghiệp ở trong quá khứ nó sinh lên. Thì nó có cái thức quả hiện tại. Đầu tiên là thức tục sinh là quả. Sau đó là những cái tâm thức của mình ở trong sáu căn, nhãn, nhĩ, thị, thiền, thân, ý. Thì đấy nó gọi là tâm thức. Những cái tâm thức ở hiện tại đấy, nó ở hiện tại này là thức quả. Thức nghiệp ở quá khứ sinh ra danh là tâm, và các sắc do nghiệp sinh. Còn cái thức quả ở hiện tại thì nó lại sinh ra tâm sở, và các sắc do tâm sinh. Thức nghiệp thiện thì sinh ra danh sắc cao thượng, thức nghiệp bất thiện thì nó sinh ra danh sắc hạ niệm. Vô minh tham ái chấp thủ, thức là ta, của ta, tự ngã của ta nên thức sinh. Thức sinh thì danh sắc sinh. Do tuệ tri thức là vô thường khổ vô ngã nên không tham ái chấp thủ với thức thì thức diệt đi. Do thức diệt đi thì danh sắc cũng diệt đi. Thì bây giờ những cái nghiệp ở trong quá khứ là do mình có vô minh, có tham ái, có chấp thủ, cho nên nó để lại nghiệp. Thì cái nghiệp đấy bây giờ nó sẽ sinh ra cái tâm thức là cái thức quả. Bây giờ cái tâm tục sinh của mình thì bây giờ mình không thể thay đổi được nó nữa rồi. Thì những cái mà nó là quả của nghiệp thì mình không thay đổi được. Bây giờ mình chỉ có cái, mình chỉ có tuệ tri, mình chỉ có nhận thức đúng cái bản chất của nó mà thôi. Chỉ có thể tuệ tri nhận thức đúng cái bản chất của các cái tâm này, các cái sắc do tâm sinh, các cái sắc do nghiệp sinh, và các cái tâm thức ở thức quả là cái nghiệp của, là những cái quả của nghiệp ở quá khứ. Thì mình chỉ quán nó là vô thường khổ vô ngã, thì lúc đấy nó sinh ra cái trí tuệ, mà không còn tham ái chấp thủ vào nữa. Còn những cái đối với những cái thức quả ở hiện tại, thức sinh cho nên danh sắc sinh. Ví dụ bây giờ có một cái tâm, mình khởi lên một cái tâm cao thượng, thì lúc đấy các cái danh sắc cao thượng nó sinh lên. Danh sắc mình khởi lên một cái tâm bất thiện thì những cái danh sắc bất thiện, những cái danh sắc hạ nhiệt nó sinh. Ví dụ bây giờ khởi lên một cái tâm sân, khi khởi lên một cái tâm sân thì lúc đấy cái sắc của mình nó sẽ thay đổi ngay, nó sắc mặt cái ngay cái sắc mặt của mình nó đã thay đổi rồi. Thì đấy là do thức sinh cho nên là sắc, sắc do tâm sinh sinh, và các cái tâm sở, các cái tâm sở sân nó đi kèm theo đấy. Còn bây giờ mà cái thức về cái bất thiện đấy, một cái tâm sân đấy nó diệt đi thì cái sắc nó cũng sẽ thay đổi ngay, thì nó sẽ diệt ngay, trên cái nét mặt nó sẽ trở nên khác. Thì đấy là nó, cái tâm, cái thức nó sinh ra sắc và nó sinh ra những cái tâm, những cái tâm ở trong tâm mình nó cũng khác, khởi lên tâm sân nó khác, mà cái tâm sân diệt đi thì cái danh sắc nó sẽ khác. Thì khi nào mà thức diệt thì danh sắc diệt, thì diệt ở đây là thức nghiệp của mình nó có diệt, thì danh những cái sắc do nghiệp sinh và những cái tâm quả nó diệt, mình thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã của nó là nó diệt. Những cái thức mà quả của hiện tại mình cũng quan sát được nó, tuệ chi được các cái sự thật của nó, mình quán chiếu được thì danh sắc của mình nó cũng, danh sắc nó cũng diệt, nó không còn, nó diệt có nghĩa là nó không còn chạy theo, nó không còn tham ái mà không còn chấp thủ đối với danh sắc nữa. Còn nếu mà một cái người nào mà mình còn tham ái, mình thấy cái sắc đẹp mình ưa thích đấy, có nghĩa là thì cái sắc của mình nó còn sinh lên. Thế này cũng có những cái người nó tùy theo cái nghiệp, nó tùy theo cái nghiệp của từng người. Có những cái người thì tham ái đối với sắc, có người thì tham ái đối với danh, có người thì tham ái đối với cả danh và sắc. Còn khi nào cũng có những cái người thì người ta lại không có tham ái nhiều đối với danh và sắc. Vậy thì chỉ khi nào một cái người nào mà giảm bớt được cái tham ái đối với danh và sắc thì lúc đấy được gọi là danh sắc nó diệt. Diệt tức là nó diệt được cái tham ái đối với danh sắc, không còn thích cái sắc đẹp nữa, bên trong bên ngoài, không còn thích cái tâm nữa. Mình cái người mà ưa thích đối với danh thì mình sẽ hay đi chạy theo những cái niềm vui, mình phải làm cho cái tâm của mình nó vui, phải làm cho cái tâm của mình nó chạy theo những cái mà nó thích thú, tức là chạy theo những cái ngũ dục ở bên ngoài để cho tâm nó được ưa, nó được vui thích. Thế còn khi nào nhàm chán, mình khởi lên một cái tâm nó nhàm chán, không ưa thích với danh, không ưa thích với sắc, thì lúc đấy gọi là danh sắc nó diệt, thức diệt thì danh sắc diệt. Mình không không còn tham ái, không chấp thủ nữa, thì trong tương lai mình nó sẽ, cái danh sắc này nó sẽ không khởi lên nữa, nó không sinh lên nữa. Vijnana Nirodha Namarupa Nirodho Namarupa Nirodha Saradatana Nirodho, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Thế nào là danh sắc diệt, thế nào là sáu xứ diệt? Danh sắc sinh cho nên là sáu xứ nó sinh. Danh là các tâm sở, sắc là các sắc thần kinh ở sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu xứ là các cái tâm vương nó sinh ra ở sáu căn. Sáu xứ ở đây, xứ ở đây nó là các cái nội xứ và ngoại xứ. Danh, danh sắc sinh ra sáu xứ, vô minh tham ái chấp thủ vào danh sắc. Danh là ta, danh của ta, danh tự ngã của ta, nên danh sắc sinh, danh sắc sinh để cho sự sinh. Tuệ chi danh sắc luôn luôn sinh lên, vậy danh sắc là sinh lên và diệt đi, danh sắc là vô thường, danh sắc là khổ, danh sắc là vô ngã. Vì thế dứt trừ được tham ái chấp thủ vào danh sắc nên danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt. Người nào mà còn tham ái chấp thủ đối với danh và sắc thì là các cái danh sắc này nó sẽ sinh lên ở sáu xứ. Đấy. Còn tham ái đối với cái thân và cái tâm của mình thì lúc đấy nó còn phải chạy theo những cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Sáu xứ là nội xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý, và ngoại xứ là sắc thanh hương vị xúc pháp. và thức xứ để nhãn thức, nhĩ thức, nhị tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đây thì cái sáu xứ nó có nội xứ, có ngoại xứ, có thức xứ. Thì cái lúc nào mình còn tham ái chấp thủ vào vào cái danh sắc này thì danh sắc nó sinh lên hết tham ái, hết chấp thủ, tức là vô minh diệt. Vô minh diệt, tham ái chấp thủ diệt, thì là lúc đấy cái nó không còn khởi khởi lên cái tâm mà dính mắc vào danh sắc nữa, thì lúc đấy được gọi là danh sắc diệt. Cho nên là sáu xứ diệt, tức là một cái người mà bây giờ muốn diệt danh sắc thì lúc đấy thì nó phải thấy được cái danh, tức là cái tâm nó mình không còn chấp vào cái tâm này nữa. Khi mà một cái tâm tham nó khởi lên thì mình phải biết là cái tâm tham này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, nó chỉ là cái tâm tham. Cái tâm sân nó khởi lên thì lúc ấy mình cũng tác ý cái tâm sân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, để nó diệt đi. Một cái tâm mà buồn phiền nó khởi lên thì mình cũng phải tác ý cái tâm này không phải là ta, không phải của ta. Một cái tâm vui thích nó khởi lên thì vì đó cũng tác ý nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta nữa, thì lúc đấy mới gọi là danh diệt. Sắc cũng vậy, khi mình nhìn vào con mắt này không phải là tôi, không phải của tôi, mình không có ưa thích cái đẹp, mình thấy con mắt đẹp mình thích, mình thấy con mắt xấu mình không thích. Đấy thì là lúc đấy mình chưa diệt được, chưa diệt được cái tham ái chấp thủ. Còn nếu mà mình thấy con mắt nó chỉ là tứ đại, nó chỉ là những cái hạt sắc, mình không có cái sự phân biệt đẹp xấu, không có cái sự yêu ghét trên nó, thì lúc đấy nó gọi là danh diệt và sắc diệt. Sắc nó diệt, diệt có nghĩa là nó diệt cái sự mà là hơn thua yêu ghét ấy, ai ố hỉ nộ ạ, thì đấy nó gọi là diệt, danh sắc diệt. Thì sáu xứ diệt, mình không còn ưa thích vào cái ngoại cảnh ở bên ngoài, không còn ưa thích, do mình không còn ưa thích đối với danh là các cái thân và cái tâm này nữa, thì mình cũng không còn ưa thích đối với các cái căn và các cái cảnh ở bên ngoài. Không còn ưa thích danh sắc thì mình không còn phân biệt đến những cái khía cạnh là con mắt xấu, con mắt đẹp, tai xấu, tai đẹp, hay là cái cảnh sắc nó xấu, cảnh sắc nó đẹp, âm thanh nó tốt, âm thanh nó xấu. Những cái đấy nó không còn quan trọng nữa. Thì đấy gọi là danh sắc diệt, thì sáu xứ diệt. Sáu xứ là những cái bên trong bên ngoài nó đều là giả tạo, mình không còn chấp trước vào nó nữa. Không còn chấp trước vào danh sắc thì mình không còn chấp trước vào những cái nội cảnh và ngoại cảnh. Sarajatana Nirodha Phasa Nirodho, sáu xứ diệt nên xúc diệt. Thế nào là sáu xứ diệt nên xúc diệt? Sáu xứ là sáu nội xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu ngoại xứ, sắc thanh hương vị xúc pháp. Do vô minh tham ái chấp thủ vào sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, cho rằng sáu xứ là ta, của ta, tự ngã của ta, nên sáu xứ sinh. Sáu xứ sinh thì xúc sinh. Ví dụ con mắt hướng đến cái cảnh sắc nên nó mới sinh ra xúc. Sáu xứ tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, nó hướng đến các cái cảnh trần, sắc thanh hương vị xúc. Sắc thanh hương vị xúc pháp, đấy là sáu cái cảnh trần. Do mình còn ưa thích đối với cảnh trần cho nên các căn nó mới đi tầm cầu các cảnh trần, nó tầm cầu, nó hướng đến các cảnh trần, nó tiếp xúc với các cảnh trần. Thế là do mình còn sáu xứ, mình còn ưa thích nội xứ và ngoại xứ cho nên mình còn thích tiếp xúc với cái cảnh. Như là bây giờ có một cái người mà ưa thích những cái cảnh gì thì mình sẽ chạy theo cái cảnh đó. Cái người ưa thích xem phim, ưa thích nghe hát thì luôn luôn phải chạy đến những cái rạp phim, chạy đến những cái nơi rạp hát để mình ưa thích cái cảnh này, thì mình chạy theo cảnh đấy để mình tiếp xúc với cái cảnh đấy. Có cái người thì ưa thích những cái cảnh thiên nhiên thì lúc đấy người đó luôn luôn đi tìm những cái cảnh thiên nhiên để tiếp xúc với cái cảnh đấy. Thế thì gọi là mình ưa thích bất cứ cái cảnh gì. Có người thì thích những cái cảnh là núi sông thì luôn luôn đi tìm núi sông. Cái người thì thích những cái cảnh ở nơi biển thì luôn luôn đi tìm biển. Những cái người mà thích những cái cảnh là những cái nơi hội chúng đông đúc thì đi tìm đến những cái nơi hội chúng đông đúc. Thì đấy gọi là cái sáu xứ nó duyên cho xúc. ưa thích đối với nội xứ, nó ưa thích những cái ngoại xứ, cho nên nó phải đi tìm những cái cảnh ở bên ngoài đấy, nó tìm cái cảnh ở bên ngoài đấy, tức là để nó tiếp xúc với cái cảnh sắc, hoặc là tiếp xúc với cảnh âm thanh. Có người thì để ưa thích nghe nhạc thì luôn luôn đi tìm những cái nhạc để nghe, để ưa thích với cảnh hương, có những người thích người mùi thơm thì mình phải đi tìm cái loại hương thơm này, tìm những cái loại hương thơm kia. Mình thấy ưa thích những cái mùi thơm, ưa thích những cái vị, như mình ăn cái vị này mình cảm thấy thích thì mai mình phải đi tìm cầu cái món ăn đấy, mình chế tạo món ăn đấy. Thế nên ưa thích, hay là ưa thích về cảnh tiếp xúc ấy. Ví dụ như là cái thân thể của mình nó tiếp xúc với cái gì mà nó ưa thích, như là tiếp xúc về thời tiết thì mình phải đi tìm điều hòa để cho cái thân thể của mình nó được mát, có máy sưởi về mùa đông để cho nó được ấm. Đấy là nó là cái sự tiếp xúc của thân, thì đó là sáu xứ, nó duyên cho xúc, nội xứ với ngoại xứ. Mình còn ưa tham ái đối với nội xứ ngoại xứ, cho nên là cái tâm của mình nó đi tầm cầu các cái cảnh để nó tiếp xúc. Còn bây giờ mình mà thấy được là tất cả những cái nội xứ và ngoại xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, thì nó là vô thường giả tạm, cho nên các cảnh trần sắc thanh hương vị xúc pháp này nó là giả tạm. Mình thấy được cái sự giả tạm, cái sự vô thường, cái sự rỗng không, cái sự không thật của nó, thì cái tâm tự nhiên nó nhàm chán, nó nhàm chán đối với các cái cảnh này, nó không còn muốn đi tiếp xúc với các cái cảnh đấy nữa. Như người mình thấy các cái cảnh đó là thường lạc ngã tịnh thì mình mới sinh ra cái tâm mà chạy theo những cái cảnh trần đấy để tiếp xúc với những cái cảnh trần đấy. Còn nếu mà mình thấy những cái cảnh trần đấy nó rỗng không, là giả tạm rồi, thì tự nhiên cái tâm nó rút lui, nó co rút lại, nó co rút, nó không còn ưa thích, nó không còn muốn đi chạy theo, không còn muốn đi chạy theo cái này, nó không còn muốn đi chạy theo cái kia nữa, thì lúc đấy là nó sinh ra cái tâm nó nhàm chán nữa. Tại sao mà cái tâm nó lại nhàm chán? Bởi vì lúc đấy nó có trí tuệ. Vậy thì cái người nào vô minh, cái người nào bị vô minh thì cái người đấy đi chạy theo cái cảnh trần, chạy theo cái nội xứ và ngoại xứ. Mình ưa thích đối với cái cảnh trần, mình chạy theo những cái cảnh đấy. Khi nào mà vô minh diệt, tham ái diệt, chấp thủ diệt, thì lúc đấy mình không còn chạy theo cảnh trần, không tham ái với cảnh trần, không chấp thủ với cảnh trần nữa. Cho nên là lúc đấy xúc nó diệt, là sáu xứ diệt nên xúc diệt. Sáu xứ diệt là do mình có cái sự giác ngộ ở trên sáu xứ, giác ngộ ở trên sáu xứ rồi, nội xứ và ngoại xứ, do mình đã cắt đứt được tham ái đối với cái ngoại cảnh rồi. Đấy, cho nên cái sự tiếp xúc này kia nó không còn ý nghĩa gì nữa, không còn ý nghĩa gì nữa. Ví dụ bây giờ một cái người tại sao mình cứ thấy ở ngoài đời người ta cứ vất vả long đong lận đận, người ta tất bật chạy theo cái này, chạy theo cái kia, chạy theo cái này, chạy theo cái kia đấy, thì cái đấy là cái gì? Cái đấy là người ta phải muốn tiếp xúc với cái này, muốn tiếp xúc với cái kia. Tại sao lại muốn tiếp xúc? Tức là có quá nhiều cái để ưa thích, có quá nhiều cái khao khát, có quá nhiều cái mà mình thiếu thốn. Mình thiếu thốn mình phải đi chạy, mình đua đòi, mình chạy để mình có được cái này, có được cái kia. Do mình khao khát, mình mong muốn, mình ưa thích cái này, ưa thích cái kia. Cho nên là nó suốt suốt đời làm sao cứ phải tất bật, cứ phải lo toan, cứ phải chạy theo cái nọ cái kia. Đấy là do mình muốn có cái xúc này, do mình muốn tiếp xúc này. Ví dụ bây giờ muốn có tiền thì mình phải kiếm tiền, khi mà mình tiếp xúc được với tiền, mình nắm được một nắm tiền trong tay rồi, lúc đấy nó mới thỏa mãn. Đấy là mình tiếp xúc đối với cảnh trần. Tại sao mình cứ phải thích đi đây đi đó, thích đi đây đi đó, thích đi chỗ nọ chỗ kia, thích đi thăm chỗ này, thích đi thăm chỗ kia, thích đi thăm người này, thích đi thăm người kia. Đấy là cái gì nó sinh? Nó sáu xứ thì nó sinh ra xúc này. Mình đi thích đi tiếp xúc này, đi tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người kia, thích đi chỗ này, thích đi chỗ kia, thích làm việc này, thích làm việc kia, thích được cái này, thích được cái kia. Được là được cái gì? Tức là được cái sự tiếp xúc này, sáu xứ là do các cái căn của mình, mắt tai mũi lưỡi, nó thích tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài, cho nên nó chạy theo như thế. Nên bây giờ mình mới thấy được mọi thứ trên đời này là vô nghĩa, chẳng có cái gì là ý nghĩa cả. Mình không thì lúc đấy là cái gì? Xúc nó phải diệt, vì các cái căn nó không còn muốn hướng đến các cái cảnh nữa, căn nó các cái căn ở bên trong nó không muốn hướng đến cảnh bên ngoài nữa, thì đấy nó gọi là sáu xứ diệt. Mắt tai mũi lưỡi thân ý mình thấy được nó là vô thường rồi, sắc thanh hương vị xúc pháp nó cũng là vô thường rồi, thì lúc đấy là sáu xứ diệt, cho nên xúc diệt thì còn cái gì nữa để mà phải tiếp xúc. Thì cuộc đời thì còn cái gì là vui nữa, còn cái gì là buồn, cái cảnh trần ở bên ngoài nó chẳng có cái ý nghĩa gì nữa, thì còn cái gì để mà phải tiếp xúc, phải chạy theo, phải tất bật, phải lo toan, phải khao khát, phải đi tầm cầu, phải tìm kiếm. Thường thường mình thích tiếp xúc với cái gì, mình thích cái gì, đấy là mình đang chạy theo để mình tiếp xúc với cái đó, mình thấy ưa thích. Còn bây giờ cái ưa thích nó hết rồi, mình chẳng có gì để chạy theo nữa. Thì lúc đó mình dừng lại, mình buông, buông trả, buông bỏ, không còn chạy theo cảnh nữa, hết xúc. Tuệ chi được sáu xứ luôn sinh diệt, sáu xứ là vô thường, sáu xứ là khổ, sáu xứ là vô ngã, nên đoạn trừ tham ái chấp thủ với sáu xứ. Bởi vậy mà sáu xứ diệt nên xúc diệt. Mắt nhàm chán với cảnh sắc, không truy tầm cảnh sắc nữa thì không có cơ hội cho xúc sinh lên. Mình nhàm chán, tai nhàm chán âm thanh. Ngày trước kia mình thích đi nghe nhạc, bây giờ chán, chẳng muốn nghe nữa. Ai có cho nhạc vứt đi không nghe nữa. Thế là lúc đấy là nó không còn cơ hội cho cái nhĩ xúc nó sinh lên nữa. Trước kia mình thích nghe nước hoa, nước thơm, người ta cho thì mình thích, nhưng bây giờ ai cho thì không cần nữa. Không cần nữa thì nó không xúc nữa, không còn cơ hội cho tị xúc nó sinh lên nữa. Trước kia mình thích ăn ngon cái này, ăn ngon kia, mỗi cái món ngon vật lạ. Bây giờ người ta rủ đi nhậu đi, nó không cần, chẳng quan không quan tâm nữa. Thì lúc đấy nó cái vị xúc ấy, cái thiệt xúc nó không còn cơ hội để nó sinh lên nữa. Là do cái gì? Do mình nhàm chán. Đấy, thân xúc, ý xúc cũng vậy. Tâm nó không tầm cầu, cái cảnh trần không còn cơ hội cho các cái xúc ấy nó sinh lên nữa. Đấy nó gọi là sáu xứ diệt cho nên xúc diệt. Sanatana Niroda Phát Xá Nirodo. Do xúc diệt thì thọ diệt. Do xúc diệt thì thọ diệt. Do mình có tiếp xúc thì nó mới sinh ra cảm thọ. Thọ ở đây có nghĩa là thọ hỷ, thọ lạc. Cái thọ hỷ, thọ yêu, thọ khổ, thọ lạc. Bây giờ mình có đi tiếp xúc mà đi đến một cái nơi này chắc là có nhiều cái để vui lắm, đi đi tham quan ở cái chỗ này có nhiều niềm vui lắm, thế là mình mới hành quân đi đi đến đấy để tham quan. Thế tham quan ở nơi đấy không may trên đường đi mình lại bị té ngã chẳng hạn, cảm thọ toàn những cái đau đớn. Vậy thì do mình có đi tiếp xúc này, do mình có tiếp xúc cho nên nó mới sinh ra các cảm thọ. Nhưng mà cái nơi đấy mà thật sự nó quan những cái cảnh mình hài lòng thì mình thọ hỉ. Cái nơi đấy mà những cái cảnh mà nó không ưa thích mình thọ im. Cái nơi đấy nó mà bình thường thì mình có cái thọ giả. Do mình có tiếp xúc, con mắt nó có tiếp xúc với cái cảnh sắc thì nó mới sinh ra những cái cảm thọ. Thì mình còn càng có nhiều tiếp xúc thì nó càng có nhiều cái cảm thọ. Cái cảm thọ đó có thể là hỉ, có thể là im, có thể là khổ, có thể là lạc. Thì bây giờ mình không tiếp xúc nữa, mình các cái căn của mình đóng chặt lại, mình không còn tiếp xúc nữa, thì những cái cảm thọ ấy nó sinh ra. Thì là mình tiếp xúc nhiều thì niềm vui nhiều, nỗi buồn nó cũng nhiều. Tiếp xúc với cái cảnh ưa thích thì nhiều niềm vui, cảnh không ưa thích thì nhiều nỗi buồn. Mà vui thì tâm nó cũng dao động, mà khi mình buồn phiền tâm nó cũng dao động. Vậy thì để cho nó làm sao tự tại, không vui không buồn, thì đó là giảm bớt cái sự tiếp xúc với ngoại cảnh. Bớt tiếp xúc với ngoại cảnh thì nó bớt. Xúc diệt thì bây giờ làm sao để cho cái xúc này nó diệt? Vô minh diệt. Vô minh tham ái chấp thủ với cảnh trần. Cảnh trần là ta của ta, cảnh trần tự ngã của ta. Vì thế sáu căn thường tầm cầu sáu trần nên sinh ra xúc, do tiếp xúc với cảnh sinh ra cảm thọ vui buồn khổ lạc giải. Tuệ chi sáu trần luôn sinh diệt, cảnh trần là vô thường, cảnh trần khổ, cảnh trần vô ngã, nên đoạn trừ tham ái chấp thủ, không muốn tiếp xúc với cảnh trần nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt. Thì bây giờ làm sao thì mình mới diệt trừ được cái xúc này? Để mà diệt trừ được cái xúc là diệt trừ bằng cái cách gì? Đó là khi mà cái tâm của mình nó tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh gì, mình cũng không có tham ái với cái cảnh đấy, do mình có cái trí tuệ, mình hiểu đúng cái bản chất của các cái cảnh, của các cái cảnh trần, là vô thường, là khổ, là vô ngã, cho nên mình không tham ái, không chấp thủ với cảnh trần. Thì cái khi mình tiếp xúc thì mình cũng không tham ái đối với những cái sự, với cái xúc đấy, thì là xúc diệt, xúc diệt mà mình không tham ái thì là thọ nó diệt. Cảnh trần không phải là ta, phải của ta, sáu căn đoạn trừ được tham ái chấp thủ, không muốn tiếp xúc với cảnh trần nên xúc diệt, xúc diệt nên cảm thọ diệt. Tức là một cái người mà có cái sự nhàm chán, có cái sự nhàm chán đối với cảnh trần, thì khi tiếp xúc đối với các cái cảnh đấy, mình có một cái tâm lý nó cũng bình thường, không có những cái tham ái chấp thủ nữa, thì đó là phát xá Nirodha, quy đạt đã Nirodho, xúc diệt nên thọ diệt. Quy đạt đã Nirodha, tan nhân Nirodho, thọ diệt nên ái diệt. Thế nào là thọ diệt mà thế nào là ái diệt? Thọ tức là khi mà thọ nó sinh ra, tức là thọ là một cái niềm vui, thọ là một cái nỗi buồn, nó là những cái tâm thức. Mà những cái trạng thái này nó sinh lên là do có cái sự tiếp xúc giữa cái tâm thức của mình đối với một cái cảnh nào đó. Có thể là do mình nhìn thấy một cái cảnh ưa thích cho nên là mình vui. Có thể là do cái tâm ý của mình nó nhớ lại một cái cảnh gì đó, một cái cảnh ưa thích ở trong quá khứ, một cái cảnh ưa thích nó sẽ đến ở trong tương lai cho nên nó khởi ra niềm vui. Có thể là cái mắt mình nó tiếp xúc với một cái cảnh mình không ưa thích mà mình buồn phiền. Có thể là do cái tâm của mình nó nhớ lại một cái cảnh mà mình đã tiếp xúc mà mình không ưa thích đấy, cho nên bây giờ nó cũng khởi ra buồn phiền. Thì đấy nó cũng là những cái cảm thọ đấy, nó sinh lên là do các cái căn của mình nó tiếp xúc với cảnh, hoặc là do cái ý thức của mình nó tiếp xúc với cảnh, cho nên là thọ nó sinh, thọ sinh lên. Còn bây giờ làm sao là thọ diệt? Thọ diệt thì ái diệt. Thọ thọ làm sao mà thọ nó diệt? Thì khi nào mà những cái cảm thọ đấy nó sinh lên một cái mà mình có cái trí tuệ, mình tỉnh giác ngay ở trong những cái cảm thọ đấy, thì nó lúc đấy là gọi là thọ nó diệt. Mình trí tuệ ngay, mình khi mà nó khởi lên một cái niềm vui gì đấy, mình biết ngay niềm vui này nó cũng, nó không có cái ta đang vui. Khi mà mình có cái niềm vui, mình nghĩ là tôi đang vui đây đấy, thì là lúc lúc đấy là thọ nó sinh lên, thọ nó sinh, và lúc ấy mình sẽ có cái tham ái, mình tham ái. Ồ vậy thì lần sau này mình phải luôn luôn chạy theo cái niềm vui này, luôn luôn phải tầm cầu cái niềm vui này. Cái lúc nào mình có cái sự buồn phiền gì đó, bực bội gì đó, tôi đang buồn đây, thì lúc lúc đấy là thọ nó sinh và ái nó sinh. Ái lúc đấy nó sẽ tham ái, nó sẽ tham ái, nó dính mắc mà. Ồ thế thì ta làm sao, cần phải thoát, giải thoát được khỏi cái niềm, cái nỗi khổ, cái sự buồn phiền này, ta làm sao, cần phải có được nhiều cái niềm vui. Thì lúc đấy nó cũng là thọ mà nó duyên cho ái. Còn bây giờ thọ nó diệt, nó niềm vui mà. Khi mà khởi lên một cái niềm vui, mình không có cái tôi đang vui đây, mà nó chỉ có cái tâm nó đang vui, chỉ có cái danh sắc nó đang vui thôi. Nó chỉ là cái thọ hỷ nhá. Nhưng mà khi mà có niềm vui, mình chỉ bảo cái niềm vui này nó chỉ là một cái cảm thọ, nó chỉ là một cái tâm, nó chỉ là một cái tâm sở, nó chỉ là một cái cảm thọ, nó có cái tôi ở trong đấy, mình cho nên mình không có tham ái với cái niềm vui đấy. Khi ngay khi nó khởi lên một cái, mình có trí tuệ, mình quán chiếu được nó ngay, mình không có cái tham ái đối với cái niềm vui đấy, cho nên mình không có chấp thủ, không có cái tao đang vui. Khi mà một cái cảm thọ buồn phiền nó khởi lên, mình cũng không có cái tôi ở trong đấy, không có cái tham ái, không có chấp thủ ở trong đấy, tức là mình có cái trí tuệ ở trong đấy, thì là lúc đấy là thọ nó diệt. Thọ nó diệt thì là ái nó diệt. Bất cứ một cái cảm thọ nào ở trên, ở trong tâm hoặc ở trên thân mình cũng vậy. Khi mà cái thân của mình nó có những cái thọ khổ nhỉ, lúc mà mình đang đang bị đau đầu, đang bị đau bụng, hay đang bị đau đớn, những cái sự đau đớn ở trên thân, thì đấy nó được gọi là cái thọ do thân nó sinh, cái thân nó tiếp xúc nó sinh ra. Thì lúc đấy đấy, không có cái tôi đang đau này, không có cái tôi đang đau, mình chỉ đây, đây nó chỉ là cái cảm giác của thân, nó chỉ là một cái cảm thọ của thân, nó không có cái tôi đang đau này, đấy, nó không có cái tôi, không có cái tôi ở trong cái đau đấy, mà cái đau nó chỉ là cái đau, nó không có cái tôi, thì lúc đấy thì mới là thọ diệt. Thọ diệt thì tham ái diệt, thì lúc đấy mình không có cái sự kêu ca, không có cái sự buồn phiền, không mà tại sao tôi lại khổ thế nào, cái người mà mình đang khổ mà mình kêu sao tôi khổ thế nào, là lúc đấy là cái gì nó sinh lên, lúc đấy là tham ái nó sinh lên, ái là nó thương cho cái thân này, nó thương cho cái nỗi khổ này, lúc nào cũng than vãn. Cái người mà khi mà mình gặp bất cứ một cái nỗi khổ gì mình cũng than, than thân trách phận này. Than thân trách phận là nó làm sao, là do thọ nó duyên cho cái ái, thọ nó duyên cho cái ái, cho nên là suốt ngày mình thấy sao cuộc đời này nó khổ thế này, sao tôi khổ thế này, ai làm cho tôi khổ thế này, thì cái đấy là do mình có một chút cảm thọ gì đó, mình không có cái trí tuệ quán chiếu được, cái thọ nó không có tôi ở trong đấy, nó không có cái ta ở trong cái thọ đấy, mà cái thọ nó chỉ là cái thọ, cái đau nó chỉ là cái đau của thân. Đây, cái thân tứ đại thì nó đang đau, mặc kệ, không có cái, cho nên là nó có đau khổ thì nó cũng là chuyện thường. Đấy, khi mà mình buồn phiền mà sao tôi buồn phiền thế này, thì cái lúc đấy là mình có cái tham ái, cái thọ thọ yêu đấy nó sinh ra cái tham ái thôi. Đấy, mong sao tôi không có phải gặp cái nỗi buồn phiền này nữa. Đấy, sao khi mà mình gặp cái niềm vui mình cũng mình tham ái với cái niềm vui đấy, tôi đang vui thế này. Để mong sao đừng có ai làm mất cái niềm vui của tôi. Thì đấy là thọ nó duyên cho ái, là mình ưa thích luôn, ưa thích cái cảnh, cái cảm thọ đấy. Còn lúc đấy mình vui buồn sướng khổ thọ thì thọ nạc gì đó, thì mình cũng không có chấp thủ với cái cảm thọ đấy, không ưa thích nó, cho nên là thọ diệt thì ái diệt. Thọ thì thọ là nhân hay thọ là quả? Khi mình vui hay mình buồn đấy, thì mình hỉ mình nạc mà, mình hỉ mình yêu mình khổ mình nạc đấy, thì đấy là quả khổ hay là nhân của khổ? Thì đấy là cái quả, khi mà mình có cái cảm thọ thì đấy là cái kết quả, quả của những cái nỗi khổ đau. Có thể là cái cảm thọ đấy nó là cái nó là cái quả của một cái nghiệp trong quá khứ, tức là những cái cảm thọ vui buồn của mình nó là cái quả của một cái nghiệp mà mình đã tạo, mình đã tạo tác, cho nên bây giờ nó trổ quả như vậy. Cho nên là một cái người mà có nhiều cái niềm vui là do gì? Do cái nghiệp ở trong quá khứ là những cái nghiệp thiện, nhưng bây giờ nó trổ quả cho mình có nhiều cái cảm thọ vui. Có nhiều người mà mình luôn luôn bị những cái bệnh tật đau đớn ấy, thì đấy là do một cái quả của cái nghiệp bất thiện nó trổ quả. Cho nên là thọ nó là quả, thọ nó sinh, cho nên là ái sinh. Mà ái thì là nhân hay là quả? Cái người mà tham ái nhiều ấy là cái người đấy, cái người mà có cái tâm ái nhiều ấy, dính mắc nhiều, thì là cái người đấy là do nghiệp của quá khứ hay là cái người đó đang tạo cái nhân hiện tại? Đang tạo nhân cho tương lai. Đang tạo nhân cho tương lai. Thì cái ái nó lại không phải là quả của cái nghiệp của quá khứ. Mà tôi ái thế này là do thì chắc là kiếp trước của tôi làm cái gì đấy. Thế nên bây giờ mới ái thế này. Và ái đấy nó đang là nhân của hiện tại và nó sẽ cho quả ở tương lai. Thì cái vô minh nó là cái cội gốc ở quá khứ, nó cho ra cái quả của hiện tại này, đó là có cái sự thọ, thọ khổ, thọ nạc, thọ hỷ, thọ yêu. Nhưng mà cái tham ái này nó lại là cội gốc của tương lai, nó sẽ cho tương lai này, sẽ tương lai sẽ đi về đâu, tương lai sẽ như thế nào, thì nó lại do cái ái này. Ái này là gốc rễ, gốc rễ của tương lai. Nếu bây giờ một cái người mà mình sinh ra các cái cảm thọ này rồi, cái thọ này nó là một cái kết quả cuối cùng của những cái nhân mà nó đã tạo trong quá khứ, niềm vui hay nỗi buồn, khổ hay nạn, đó là kết quả của những cái nhân mà mình đã tạo ở trong cái lúc vô minh mà hành nghiệp ở trong quá khứ rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là bây giờ mình có cái thái độ như thế nào đối với lại những cái niềm vui nỗi buồn này trong cuộc sống này. Mình có niềm vui, mình có cái thái độ như thế nào với niềm vui? Khi mình gặp những cái chuyện buồn phiền, mình có thái độ như thế nào với chuyện buồn phiền? Và cái này nó sẽ là một cái tiếp nối từ cái thọ đến ái, nó sẽ là một cái tiếp nối cho tương lai, tiếp nối cho tương lai. Nếu như đối với khi mà mình khởi lên một cái niềm vui, mình tham ái với niềm vui đấy, thì là trong tương lai mình sẽ có một chuỗi sinh tử, trong tương lai mình sẽ còn rất là nhiều cái kiếp sống ở tương lai, tức là cái vòng duyên khởi nó sẽ được nối, nó được kết nối đến tương lai, nó kết nối từ quá khứ đến hiện tại và từ tương lai đến tương lai. Do quá khứ có vô minh, có hành động nên bây giờ mình nó mới sinh ra cái cảm thọ vui buồn này. Từ cái cảm thọ này, nếu như mình có tham ái với nó thì cái chuỗi sinh tử nó sẽ kết nối đến tương lai, nó sẽ tạo ra cái nghiệp cho tương lai. Nếu từ cái cảm thọ này mình không có tham ái, từ những cái cảm thọ này mình không còn khởi lên cái tham ái với nó nữa, thì có nghĩa là mình sẽ diệt trừ được cái những cái nhân, diệt trừ ra được những cái nhân cho tương lai. Thọ diệt thì ái diệt, thọ sinh thì ái sinh, tức là mình còn tham ái với thọ, thì mình còn ưa thích, tức là một cái người mình còn ưa thích những niềm vui ở thế gian, tức là mình còn tham ái những cái pháp ở thế gian, tức là mình đang tạo những cái nghiệp ở thế gian, thì tương lai mình còn sinh ra ở trong sinh tử. Còn nếu mà bây giờ mình nhàm chán đối với những cái cảnh gọi là những cái cảnh trần dục mà mình không còn ưa thích nữa, lúc đấy là những cái cảm thọ này nó diệt, cảm thọ nó diệt, cho nên là ái diệt. Thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ, thọ do tị, thọ do thiệt, thọ do thân, thọ do thúc xúc sinh, nên mà mình diệt trừ được. Vậy thì cái người diệt trừ được cái cảm thọ này là gì? Diệt trừ được cái cảm thọ này bằng cái cách đó là mình không có chấp vào những cái thọ này nữa. Như một người mà mình còn chạy theo những cái niềm vui của cái ngoại cảnh bên ngoài thì có nghĩa là mình đang làm cho cái tham ái nó sinh lên. Còn có cái người mình không còn ưa thích đối với những cái niềm vui nữa, ví dụ không còn ưa thích về cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp nữa, mình cảm thấy nó bình thường đối với những cái cảnh đấy, thì đấy được gọi là thọ diệt, ái diệt. Thọ diệt, ái diệt, thế không? Còn nếu mình còn ưa thích những cái ở cảnh ở bên ngoài thì gọi là thọ sinh, thì ái sinh. Bây giờ mình không ưa thích với những cái ngoại cảnh ở bên ngoài nữa thì gọi là thọ diệt, thì ái diệt. Rồi, khi mình tiếp xúc với cảnh trần, tham ái chấp thủ với cảnh trần nên thọ sinh thì ái sinh. Tuệ chi được cảm thọ luôn sinh diệt, nên cảm thọ là vô thường, khổ, vô ngã. Vì thế đoạn trừ được tham ái chấp thủ được với thọ, cho nên thọ diệt cho nên tham ái diệt. Quên là Niroda, Tanya Nirodo. Thọ mà diệt thì tham ái diệt. Tanya Niroda, Upadana Nirodo. Ái diệt nên thủ diệt. Thế nào là ái diệt, thế nào là thủ diệt? Sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra cảm thọ, từ cảm thọ sinh ra tham ái, ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp. Do vô minh tham ái chấp thủ cho rằng sắc thanh hương vị xúc pháp là ta, của ta, tự ngã của ta, nên tham ái càng mạnh hơn, thì nó trở thành chấp thủ. Ái, nhưng bây giờ là ái diệt thì thủ mới diệt, ái sinh thì thủ sinh. Chấp thủ với cái cảnh trần này thì đấy là chấp thủ. Do tuệ chi sắc thanh hương vị xúc pháp luôn luôn sinh diệt đi, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Vì thế đoạn trừ được ái diệt cho nên là thủ diệt. Thủ thì nó có những cái thủ gì, bao nhiêu cái thủ. Thủ thì nó có những cái chấp thủ về cái ngã chấp, chấp thủ về năm uẩn, năm ngũ thủ uẩn. Chấp thủ năm uẩn thì gọi là khổ. Đấy, hoặc là mình chấp thủ đối với cái cảnh trần tục ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là chấp thủ với những cái cảnh trần ở bên ngoài, mình cho rằng những cái cảnh trần đấy là ta, của ta, tự ngã của ta, thì nó là một cái loại chấp thủ, một cái loại giới cấm thủ. Nên mà mình chấp trước mà phải làm những cái này, làm những cái quy luật luật lệ thế gian đặt ra, như là những cái tục lệ phong mê tín dị đoan, thì đó là giới cấm thủ, tà kiến thủ. là cái người chấp thủ cho rằng chết rồi là hết, không có nhân quả, hoặc là có một cái cõi vĩnh hằng nào đấy, thì đấy gọi là tà kiến thủ, ngã chấp thủ. Thì cái mà nó chấp thủ nặng nhất đó là chấp thủ năm uẩn, gọi là ngã chấp thủ. Khi nào mình diệt trừ được cái khi nào mình tuệ chi được những cái sự thật, thấy được cái thân tứ đại, thấy được cái năm uẩn đất nước lửa gió, mình thấy được cái sự rỗng không vô ngã của cái thân tâm này, thì lúc ấy nó diệt trừ được cái chấp thủ đối với thân tâm này. Mình tham ái mạnh nhất cũng là tham ái đối với sắc thọ tưởng hành thức, chấp thủ mạnh nhất cũng là chấp thủ với sắc thọ tưởng hành thức. Khi nào mình diệt trừ được tham ái với sắc thọ tưởng hành thức thì diệt trừ được những cái chấp thủ đối với những cái sắc thọ tưởng hành thức này. Thì ái sinh cho nên là chấp thủ sinh, tức là mình cứ ưa thích cái gì, mình ưa thích cái gì thì mình bây giờ mình chạy theo, mình muốn cái đấy nó trở thành của mình, thì đấy gọi là chấp thủ. Bây giờ mình nhìn thấy một cái cảnh gì đó nó đẹp ở bên ngoài, đi đâu mình nhìn thấy một cái cảnh gì đó đẹp thì mình bảo thế thì bây giờ mình phải cố gắng có được cái này, thì mình bắt đầu mình sẽ đi kiếm tiền về để mình mua cái vật đó về. Thì cái lúc mình mua cái vật đó thì cái đầu tiên nó sinh ra tham ái, đó là mình ưa thích nó, nhưng mà lúc ấy nó đã chấp thủ chưa. Khi nào mình phải đưa nó về, mình giữ gìn nó, bảo vệ nó, chăm sóc nó, thì lúc đấy nó trở thành chấp thủ với mình. Để tham ái nó sinh ra thì bắt đầu nó mới sinh ra chấp thủ. Bây giờ mình đi, mình nhìn thấy cái gì nó đẹp mình thích, xong là mình cố gắng mình có được nó, thì đấy là từ tham ái nó sinh ra chấp thủ. Mình thích cái gì, còn có những cái mà mình không thích nó thì mình có chấp thủ nó. Mình không thích thì mình không, cái gì không thích thì mình không có tìm kiếm nó, không tìm kiếm nó, cho nên mình không bảo vệ nó, mình không giữ gìn nó, thì cái đấy nó không chấp thủ. Còn cái gì mà mình ưa thích rồi, sau đó mình sẽ kiếm bằng mọi cách mình biến nó trở thành của mình. Cái gì nó là của mình thì mình sẽ chấp thủ nó. Những cái cảnh trần bên ngoài, bây giờ mình thích cái gì mình mua nó về, mình giữ gìn bảo vệ nó thì nó nên mình chấp thủ nó rồi. Thì bây giờ có những cái mà mình không cần mua mà nó có sẵn, sắc này mình có cần mua không? Cần, mình có sẵn rồi nhá. Thanh cái thọ sắc thọ tưởng hành thức, những cái đấy nó có sẵn trong mình. Ví dụ sắc này, cái thân của mình sinh ra rồi, nó đã có mình rồi, thì lúc nào mình chẳng tham ái thì nó sinh ra chấp thủ ngay. Ai mà chẳng chấp thủ với cái, thì lúc nào ai chẳng nói cái thân này là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi. Thì bây giờ bảo vệ cái thân này, gìn giữ cái thân này, chăm sóc cho cái thân này, thì đấy là chấp thủ. Cố gắng duy trì cái sự sống của cái thân này, duy trì sắc đẹp cho cái thân này, duy trì cái sức khỏe cho cái thân này. Cái thọ không vậy, mình tham ái đối với thọ, cái niềm vui này, cái sự an lạc này. Thì lúc nào mình cũng chả mong muốn cho mình luôn luôn có niềm vui, luôn luôn có sự an lạc. Thì đấy mình chấp thủ với thọ, chấp thủ đối với tưởng, những cái tư tưởng này, những cái suy nghĩ này, thì mình về bám chấp vào những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng đấy, gọi là chấp thủ và tưởng vào những cái hành động. Mình phải có những hành động như thế này, phải hành động như thế kia, thì đấy là chấp thủ vào hành, chấp thủ vào cái thức, cái nhận thức của mình. Thì đó là tham ái sinh, cho nên là mới sinh ra chấp thủ. Còn tham ái diệt thì chấp thủ diệt. Tham ái diệt có nghĩa là khi nào mình thấy thì nhàm chán, khi nào mình khởi lên được cái tâm nhàm chán đối với cảnh thì nó không còn ưa thích cảnh nữa. Nếu mà mình không có nhàm chán thì nó còn ưa thích cảnh. Ví dụ như là cái lúc trước bây giờ mình ưa thích làm sao phải có cái mái tóc nó đẹp, thì mình đi làm cho mái tóc đẹp thì đấy là gì? Tham ái. Mình chấp thủ, bây giờ cạo chọc đầu ấy rồi đâu còn tóc nữa thì nó hết, nó nhàm chán, bỏ nó đi rồi thì nó nhàm chán, bỏ thì nó nhàm chán không còn. Thì bây giờ mình nó còn có nhiều cái để mình tham ái, còn thì sẽ còn có nhiều cái để mình chấp thủ. Bây giờ mình bớt những cái để mình tham ái thì nó sẽ bớt đi chấp thủ. Ví dụ như là tại sao mà cái người đi tu mà làm sao thì mặc ngày nào cũng một cái bộ áo y như vậy, nó để cho đỡ tham ái đối với y phục ấy. Tham ái phải mặc cái này đẹp, mặc cái kia đẹp, Nhưng mà đi tu rồi cái ai mặc một cái bộ vải như nhau thì nó đỡ đỡ tham ái, đỡ tham ái, đỡ chấp thủ, đỡ phải có nhiều đồ. Cái người mà gọi là thiểu dục chi túc, cái người càng chi túc thì nó càng ít tham ái, càng ít tham ái thì nó càng ít chấp thủ. Vậy tham ái diệt thì chấp thủ diệt. Bây giờ mình muốn diệt chấp thủ thì phải cứ diệt cái tham ái đi, hết cái tham ái đi. Chấp thủ ví dụ như là tại sao mà cứ người này xong là lớn lên phải đi lấy người kia, vậy thì cái gì nó sinh ra? Hay nó tham ái đi. Tham ái nó sinh ra nó với chấp thủ này. Bắt đầu phải lấy cái người kia về, đây là của tôi, đây là của tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là cháu tôi, nên nó mới từ cái tham ái nó sinh ra nhiều cái chấp thủ. Thế thì cái người mà không có tham ái, cái người đấy không không đi không không đi tu đi, nó không còn cái tham ái nữa thì nó không còn chấp thủ, nó không còn cái người này là không phải của tôi, không phải con tôi, không phải cháu tôi, nó không có cái người của tôi nữa, là nó hết con hết cháu hết chấp thủ luôn. Vậy thì nó diệt trừ cái chấp thủ đấy. Vậy mà chấp thủ ấy là gì? Là cửa ngõ của cái tái sinh mà. Còn có chấp thủ thì sẽ còn có tái sinh. Chấp thủ thì nó để lại nghiệp hữu, có chấp thủ thì nó sẽ lại nghiệp hữu, nghiệp hữu thì nó sẽ đi tái sinh. Mà tham ái mà bớt đi thì chấp thủ nó cũng bớt, chấp thủ mà bớt thì cái tái để lại cái nghiệp hữu nó bớt thì tái sinh nó bớt. Cho nên là tham ái này nó là cội gốc của tương lai. Nếu mà cái tham ái này mà mạnh, tham ái này mà mạnh thì cái chấp thủ sẽ rất là nhiều, chấp thủ rất là nhiều thì tương lai cái những cái sự kiếp sống sinh tử ở trong tương lai nó sẽ rất là dài, nó rất là dài. Tức là người nào mà còn tham ái nhiều là còn chấp thủ nhiều, chấp thủ nhiều thì là người đấy còn tái sinh rất là nhiều. Vậy nên giờ cái tham ái nó phải bớt đi, tham ái nó bớt đi thì chấp thủ nó bớt đi, chấp thủ nó bớt đi thì tái sinh nó sẽ bớt. Mà tham ái mà hết sạch đi thì chấp thủ nó hết sạch, chấp thủ nó hết sạch thì tái sinh sẽ hết sạch. Bây giờ mình muốn biết là mình còn tương lai hay không thì giờ mình căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào cái gì để biết được về tương lai? Căn cứ vào cái, căn cứ vào thọ hay căn cứ vào ái? Căn cứ vào ái. Ái là ái cái gì? Ái nó sinh ra từ cái gì? Ái nó sinh ra từ những cái cảm thọ. Tại sao mình lại ưa thích cái này, ưa thích cái kia? Bởi vì mình, cái này nó làm cho tôi vui, cái kia nó làm cho tôi phải có cái này tôi mới hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là cái gì? Hạnh là gì? Phúc là gì? Hạnh phúc có nghĩa là một cái sự, một cái niềm vui. Hạnh phúc nó chỉ là một cái cảm thọ thôi. Hạnh phúc nó chỉ là cảm thọ, cảm thọ. Tức là nó là một cái sự an vui, cái sự an vui. Thì cái người đấy cứ phải nghĩ là mình phải có cái này, mình phải có cái kia thì mình mới vui. Thì đấy nó cũng là từ cái thọ nó sinh ra ái đấy. Nhưng mà một cái người mà hiểu ra rằng tất cả những cái trong những cái vui đấy, trong những cái vui đấy, cái vui đấy là nhân của khổ, cho nên mình không chạy theo những cái vui đấy. Cái vui đấy nó chỉ là giả tạm. Một cái người hiểu rằng cái vui này nó chỉ là giả tạm. Những cái niềm vui ở trên thế gian này nó không có bền vững, nó không có chắc thật, nó chỉ là mong manh, nó chỉ là giả tạm. Thì có cái người thì nghĩ rằng mình phải có sắc đẹp mình mới vui thì chạy theo sắc đẹp. Có người nói là mình phải có danh tiếng mình mới vui thì mình chạy theo danh tiếng. Có người mình nghĩ là mình có tài sản mình mới vui thì mình chạy theo tài sản. Có người mình nghĩ là mình có phải đông con nhiều cháu mới vui thì lúc đấy mình chạy theo con cháu. Còn có những cái người nghĩ rằng dù là mình có nhiều sắc đẹp rồi sắc nó cũng sẽ tàn, nó không có tồn tại mãi, thì nhàm chán với sắc thì không ưa thích sắc, nó không chạy theo sắc. Có người nghĩ là danh, danh rồi nó cũng sẽ hết, nó cũng sẽ tàn, cho nên nhàm chán danh, không chạy theo danh nữa thì không tham ái, không chấp thủ vào danh nữa. Nghĩ đến tài sản, nghĩ tài sản có rồi nó cũng sẽ mất, nó cũng chẳng mang đi được, nó cũng chẳng tồn tại mãi, nó cũng chỉ là giả tạm. Cho nên là người đó không có tham ái với tài sản, không chạy theo tài sản, không chấp thủ tài sản nữa. Rồi nhàm chán con cháu nhiều thì cũng mệt mỏi, có sinh ra thì phải có tử biệt, có sinh ly thì cũng chỉ có, rồi mình nhàm chán thì mình cũng không chạy theo cái thân bằng quyến thuộc nhiều nữa, thì lúc đấy là tham ái nó diệt, Còn lúc kia thì mình cứ nghĩ là mình phải có những cái đấy mình mới vui. Thì cái đấy là một cái vô minh, nó sinh ra tham ái. Cái hiểu biết không đúng nó là vô minh, nó sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ. Còn bây giờ mình hiểu biết đúng, có cái tác ý đúng, có trí tuệ đúng, hiểu biết đúng, thì mình thấy được là cái vô minh nó diệt thì tham ái nó diệt. Mình hiểu tất cả những cái danh nợ tiền tài ở trên thế gian này nó đều là giả tạm, thì lúc đấy là vô minh diệt thì tham ái nó diệt. Mình không chạy theo những cái niềm vui đấy nữa. Mình nghĩ là dù dù có tài sản, có địa vị, có con cái hay là không có thì nó cũng như nhau. Thì lúc đấy là mình không chạy theo những cái cảm thọ, mình không nghĩ là mình phải có cái này mình mới vui nữa. Mình nghĩ là dù chẳng có cái gì mình phải vui thì nó vẫn là vui, buồn nó vẫn là buồn. Vui và buồn nó chỉ là cái cảm thọ giả tạm thôi, mình không chạy theo nó nữa. Thì lúc đấy nó gọi là tham ái diệt, thọ diệt. Thì đấy được gọi là thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt. Thì mình không còn có nghĩ là cái này là phải là của tôi, cái này mình phải có được cái này, mình phải có cái kia. Mình không nghĩ là tài sản phải là của tôi. Mình tài sản nó chỉ là cái vật vô tri bên ngoài, nó chỉ là cái vật chất bên ngoài, danh tiếng hay là tất cả những cái khác thì mình nghĩ nó cũng chỉ là những cái không thật. Thì lúc đấy mình không còn chấp trước vào bất cứ cái gì nữa. Cái người không chấp trước thì mình tự tại. Dù mình có nhưng mà mình vẫn không chấp trước, mình vẫn có. Ví dụ cái người nói là tôi không còn chấp trước vào cái thân, vào cái tâm này nữa, nhưng mà mình có bị mất nó không? Nó vẫn có. Mình vô bây giờ mình nói tôi không còn chấp trước vào tài sản, tôi không còn chấp trước vào quyến thuộc, tôi không còn chấp thủ vào sắc thanh hương vị giúp, vẫn không còn chấp thủ vào một cái gì nữa, thì mình có mất không? Nó không mất, mà nó không, nó ở đây là cái trạng thái tâm của mình. Trạng thái tâm của mình tự tại, do mình có trí tuệ hiểu biết được nó. Do mình có trí tuệ hiểu biết nhưng mình không bị dính mắc với nó. Mình vẫn sống với nó nhưng mình không bị dính mắc với nó. Mình vẫn sống với tài sản, vẫn sống với vật chất, vẫn sống với quyến thuộc, nhưng mình không bị dính mắc, không chấp thủ. Mình nghĩ là vậy thì những cái đấy nó đến là do duyên, nó đi là do, nó đến cũng là do duyên nó sinh lên ấy. Nó đi là do cái duyên nó hết thì nó đi. Thế thôi, tài sản cũng vậy, có cái duyên nó tự đến, hết duyên thì nó đi, không cần phải khóc than. Người thân cũng vậy, khi mà có duyên thì đến, hết duyên thì đi, đi rồi không có khóc than. Tất cả những cái thứ khác nó cũng thế, những cái thân của mình nó cũng vậy. Khi mà nó khỏe hay nó đẹp cũng là cái duyên nó đến, khi nào mà nó yếu ớt hay là nó xấu xí cũng là do cái duyên nó hết thì nó đi. Thì lúc đấy không phải lo lắng, không phải buồn phiền gì hết. Để đến lúc mà nó chết cũng vậy. Thì cái đấy là nó hết chấp thủ rồi, thì là mình tự tại. Tự tại nó đến nó đi thì cũng là chuyện bình thường. Tanya Niroda Upanana Nirodo. Tham ái diệt thì chấp thủ diệt. Mình không còn tham ái với nó nữa thì mình không còn chấp thủ với nó. Upanana Niroda Pavani Rodo. Thủ diệt thì hữu diệt. Thế nào là thủ diệt, thế nào là hữu diệt? Thủ ở đây là cái những cái chấp thủ này, của tôi đấy. Sắc này của tôi, thọ này của tôi, tưởng hành thức là của tôi, hay là sắc thanh hương vị xúc pháp là của tôi. Tức là mình có rất là nhiều những cái, khi mà mình chấp đây là của tôi, đây là người thân của tôi, đây là tài sản của tôi, đây là nhà cửa của tôi, đây là rất nhiều cái của tôi đấy, thì cái đấy được gọi là chấp thủ. Thì chấp thủ này nó sinh ra hữu. Hữu là cái gì? Vô minh tham ái với cảnh trần sinh ra chấp thủ. Dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Chấp thủ cảnh trần nên sinh ra các hành động tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện, trở thành nhân của sự tái sinh cho kiếp tương lai, chỉ được gọi là nghiệp hữu. Mình có chấp thủ thì nó sẽ trở thành nghiệp hữu. Như bây giờ một cái người, người ta có chấp thủ, ta có chấp thủ, người ta ví dụ cái người đấy tạo một cái nghiệp tốt, như là cái người đấy nay mình để làm việc thiện như là bố thí, và mình có chấp thủ, có cái tôi đang bố thí ở trong đấy, thì cái nghiệp đấy nó sẽ để thành, nó để lại cái nghiệp hữu trong tương lai, nó sẽ cho cái quả báo, đó là mình sinh ra để hưởng phước. Đấy, còn khi nào mình làm cái việc bất thiện, mình sát sinh trộm cắp đấy, mình hôm nay tôi sát sinh, tôi trộm cắp, thì do mình có chấp thủ cái tôi ở trong đấy, thì cái nghiệp đấy nó để lại nghiệp hữu, trong tương lai mình phải sinh ra ở cái cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, do có chấp thủ thì nó có nghiệp hữu. Còn bây giờ mình không chấp thủ và mình làm cái việc thiện, mình không có thấy, không thấy có cái tôi đang làm việc thiện này, nó chỉ là danh sắc làm việc thiện, danh sắc thọ nhận cái vật mình làm nó cũng là danh sắc, do nó có cái tuệ chi, nó không có tham ái, không chấp thủ, thì cái nghiệp đấy nó thành vô hiệu quả, cái nghiệp ấy nó không có để lại quả nữa. Thì bây giờ mình muốn làm một cái việc gì mà nó để lại quả, hay là mình muốn làm một cái việc gì nó không ra quả? Giờ mình muốn làm, giờ mình trồng cây, mình muốn nó, một cái cây nó ra quả, hay là một mình muốn trồng một cái cây nó không ra quả? Có cái cây mà nó không ra quả không? Có những cái cây nó chỉ có cây, thì có cây có bóng mát là được. Thì chùa toàn trồng cái cây không có quả, sao lại chùa này cứ thích trồng cây không có quả? Bên ngoài chẳng người ta thì bảo tại không trồng cây ăn quả, tại sao lại không trồng cây ăn quả mà lại chỉ trồng những cái cây không ra quả này? Cái tre nó có quả không? Đã nhìn thấy quả tre chưa? Sao chùa trồng nhiều tre thế, tre nó không có quả? Thì các cái hành động của mình cũng thế, có cái hành động nó để lại quả, có cái hành động nó không để lại quả. Vậy bây giờ mình thích cái hành động nó để lại quả, hay thích cái hành động nó không ra quả? Bây giờ mình sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, mình muốn nó có ra quả không? Mình không muốn những cái đấy nó có quả, phải không? Cái quả của nó là gì? Quả của nó là địa ngục ngạ quỷ súc sinh và những quả khổ. Thế bây giờ mình bố thí giữ giới cung kính phục vụ hành thiền, làm những cái thiện nghiệp ấy, mình có muốn nó có ra quả không? Vậy là có tham ái. Vậy là mình có tham ái, có tham ái thì nó sẽ ra quả, mình còn thích nó thì nó sẽ ra quả. Còn nếu mà mình không tham ái nó thì nó sẽ không ra quả. Vậy khi mà mình sát sinh ấy, thì nó trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì nó có tham ái trong đấy không? Tham ái là cái gì? Tham ái đối với cái thân mình ấy, mình nghĩ là phải làm lợi ích cho mình rồi, thì bắt đầu mình mới làm những cái việc bất thiện này, làm cái việc bất thiện kia để làm lợi ích cho cái thân này, vì ta yêu quý cái thân này, vì ta yêu quý cái thân nam uẩn này, cho nên ta sẵn sàng làm những cái việc kia, những việc bất thiện này, thì đấy là nó cũng có cái tham ái ở trong đây. Tham ái thì nó sẽ để lại cái chấp thủ, nó để lại cái nghiệp mà hữu, là mình sẽ tương lai mình sẽ phải sinh ra để thọ nhận cái quả báo này. Mình có chấp thủ ở trong đấy thì mình sẽ để lại cái nghiệp đấy, trong tương lai mình sẽ sinh ra để thọ nhận. Khi làm việc phước cũng vậy, mình mà tham ái với cái việc phước đấy thì nó cũng để lại cái chấp thủ với cái việc phước của mình. Tôi làm cái việc này nhé, mai mốt là phải trả lại tôi nhé, mai mốt là phải làm lại cho tôi nhé. Bây giờ tôi giúp anh cái này, mai mốt phải giúp lại tôi nhé. Đấy là do có tham ái, có chấp thủ đấy. Có chấp thủ thì nó để lại quả đấy. Bây giờ nói là bố thí thì sẽ được hưởng phước đấy. Thế là mình có tham ái với phước thì sau này nó cái mình có chấp thủ thì nó sẽ để lại quả. Còn bây giờ mình không còn, mình nhàm chán hết, không còn muốn phước nữa, không còn muốn cái gì nữa, thì nó sẽ hết quả, nó không có quả nữa. Nó không có quả thì tương lai mình sẽ còn cái gì? Thế tương lai thì mình sẽ được cái gì? Tương lai được cái vô sinh, tương lai mình không còn phải sinh ra nữa. Mình được cái là hết, mình không để lại cái nhân nữa. Giống như là bây giờ mình còn để lại nhân, ví dụ như mình có đi thu hoạch về, nhưng mà phải để lại một ít để làm hạt giống ấy, gieo cho mùa sau. Chứ đừng ăn hết giống nhé. Còn bây giờ một người bảo mình còn để lại thóc giống thì mình còn phải đi cày cấy, còn phải đi chăm bón, còn phải đi gặt, còn phải đi chăm sóc, còn phải ra đồng, còn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, cực khổ thế này làm gì? Ăn hết thóc giống đi. Thế là sau này không phải ra đồng làm nữa, phải ăn nhàn không? Ăn nhàn hơn không? Thế bây giờ cũng vậy. Bây giờ mình mà còn ưa thích những cái hành động này nó để lại cái quả ấy, thì mình còn phải sinh ra để mà gặt hái nó, mình còn gieo trồng nó mà, còn gieo trồng mình phải sinh ra để mà gặt hái nó. Còn bây giờ mình diệt hết cái nhân của nó đi, mình không cho nó còn cơ hội để sinh ra nữa, thì sau này mình không còn phải vất vả, không cần phải, không còn phải có cái thân người này, mình không còn phải có cái mắt để nhìn nữa, không còn phải có cái tai để nghe, không còn phải có cái mũi để ngửi, không còn phải có cái lưỡi để ăn nữa, không còn có cái thân này để mà đi lại nữa, không còn có cái ý phải suy nghĩ nữa, nó hết. Thì bây giờ mình phải nhàm chán hết, nhàm chán hết cả cái thiện cũng nhàm chán, cái bất thiện cũng nhàm chán. Thì nhàm chán đối với các hành, trong cái lúc mình tạo bất cứ cái nghiệp gì đó, mình cũng thấy nó là vô thường giả tạm ấy. Thì lúc đấy gọi là vô minh diệt thì hành diệt, và cái đấy là chấp thủ diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, mình không còn chấp thủ nó nữa. Mình làm cái gì mình không phải không thấy có tôi, không có cái của tôi ở trong đấy, thì lúc đấy là chấp thủ diệt. Chấp thủ diệt thì lúc đấy là nghiệp, cái nhân để sinh ra trong tương lai nó mới diệt. Pavanirodha cha tí nirodho, hữu diệt nên sinh diệt. Thế nào là hữu diệt, thế nào là sinh diệt? Hữu ở đây có nghĩa là cái nghiệp hữu, nghiệp hữu do mình chấp thủ mà nó có. Hữu ở đây tức là cái nghiệp đấy, ngay cái lúc mà mình làm xong một cái thiện nghiệp, thì cái nghiệp hữu này, cái nghiệp hữu này nó là cái gì? Cái nghiệp hữu này nó chỉ là những cái, nó chỉ là những cái, nó thuộc về vật chất hay nó thuộc về tinh thần? Cái nghiệp hữu này, hữu thì nó thuộc về vật, về danh hay về sắc? Về danh. Danh thì nó là gì? Danh là tâm. Nghiệp hữu này nó phải, nó ở danh, có nghĩa là nó ở, nó thuộc về cái tâm thức ấy. Thì những cái tâm thức của mình nó có hình tướng không? Nó không có hình tướng. Cái tâm thức của mình, cái nghiệp hữu của mình, tức là nó là một cái nghiệp hữu này, thì nó sẽ là một cái cảnh, một cái cảnh của nghiệp ấy. Nó cũng có danh và nó cũng có sắc ở trong đấy luôn. Mình thì mình không có thấy nó, nhưng mà nó có hiện hữu, nó có cái sự hiện hữu vô hình mà mình không biết. Ví dụ như là bây giờ mình có một cái người, người ta làm những cái việc thiện, xong là người ta ước nguyện là cầu mong cho con được sinh về cõi trời. Xong rồi ví dụ cái người đấy, người ta làm một cái thiện nghiệp nó quá lớn, mà cái nghiệp đấy nó thành tựu. Nếu cái nghiệp đấy nó thành tựu, thì có thể là ngay trong cái lúc người ta làm xong cái thiện nghiệp đấy, ở trên cõi trời đã xuất hiện những cái lâu đài, đã xuất hiện những cái cung điện. Thì đấy là hữu đấy. Từ cái nghiệp, từ cái chấp thủ về cái cõi trời đấy, nó sinh ra, nó hiện hữu luôn. Nó có cái sự hiện hữu, hiện hữu ở cái khuynh hướng về cái cõi đấy. Hay là một cái người mà hay có cái chấp thủ, hay có cái chấp thủ là nguyện là cầu mong cho con kiếp sau trở thành một cái người tu, một đi tu, kiểu kiếp sau con sinh ra xuất gia trở thành một người tu hành để chứng đắc niết bàn. Thì lúc đấy người ta làm cái việc gì người ta cũng phát nguyện như vậy, thì cái người đó nó có chấp thủ không? Có chấp thủ với người tu, thì lúc đấy cái hiện hữu của người đó như thế nào? Nó sẽ ảnh hưởng đến cái người đấy ngay. Đó là cái người đấy sẽ luôn luôn sống bắt chước những cái hạnh của người tu. Bắt chước những cái hạnh của người tu như thế nào ấy? Vì người đấy hay bắt chước, thấy người tu cạo đầu mình cũng cạo đầu, thấy người tu mặc áo nâu mình mặc áo nâu. Thì cái đấy nó là cái gì? Do thủ đấy, thủ nó duyên cho hữu đấy. Hữu là nó đã chuẩn bị hiện hữu rồi. Nó đang chuẩn bị hiện hữu. Nó đang sắp sửa nó biến thành hiện thực. Đấy là thủ duyên hữu. Thế bây giờ mình cứ nguyện cái gì, mình cứ ước nguyện cái gì, mình cứ chấp thủ cái gì, mình có khuynh hướng giống với cái trạng thái đấy. Có khuynh hướng giống giống như vậy. Thế mà bây giờ có một cái người mà có những cái nghiệp mà tương ứng thì đọa vào địa ngục, thì mình có thấy được cái hiện hữu của họ làm sao? Tương ứng và đọa vào địa ngục ấy. Địa ngục thì nó làm sao? Địa ngục thì sẽ bị đốt, thiêu đốt, nóng bỏng, kêu gào, than vãn, khóc than ấy. Thì bây giờ cái người mà tạo nhiều cái nghiệp ác ấy, thì họ làm sao? Thì bây giờ nó cũng có những cái tương ứng như vậy. Có thể là do cái tính cách người ta nóng này, thì lúc ấy cái tâm nó đã nóng rực lên rồi. Cái thân của, mà cái tâm nó đã nóng thì cái thân nó làm sao? Cái thân trông nó đã dữ tợn này. Dữ tợn thì nó giống cái gì? Cái người mà có cái thân dữ tợn thì nó giống cái gì? giống dạ xoa không? Giống ác quỷ, giống các cái vị quỷ dạ xoa đầu trâu mặt ngựa. Thì bây giờ cái người nì nợm, người nào nì nợm làm việc bất thiện nhiều thì nó phải nì nợm nó giống như vậy. Thì đấy nó là thủ duyên hữu, do cái người đó nó có cái chấp thủ mạnh quá thì nó tạo những cái nghiệp, nó thành tựu rồi bắt đầu nó có những cái trạng thái hiện hữu y như vậy. Nhưng mà có những cái người mà cứ phát nguyện làm cái việc gì phát nguyện nó sẽ thành Phật trong tương lai, nó sẽ thành Phật trong tương lai. Thì lúc đấy cái thủ của họ là thủ gì? Chấp thủ thành một vị Phật. Vì lúc đấy vị đó chưa thành Phật cho nên cái lời phát nguyện của vị đó cũng chỉ là chấp thủ mà thôi. Thì lúc đấy thì cái hiện hữu của vị đó là làm sao? Luôn luôn bắt chước những cái hành động của một vị Phật. Luôn luôn bắt chước hành động của một vị Phật cho nên là vị đó hành Bồ Tát đạo đấy. Bố thí ba la mật. Đấy. Chỉ giới ba la mật, tinh tấn ba la mật. Đấy. Làm cái việc gì cũng đi theo với các ba la mật đấy. Các ba la mật đấy, những cái hạnh của vị Phật nó đã hiện hữu trên trên cái vị đấy rồi. Cho nên là mình có cái chấp thủ cái gì thì nó khuynh hướng nó hiện hữu ở cái cảnh đấy. Nên một cái người người ta chấp thủ mà lớn lên thì tôi phải làm ca sĩ. Để có cái chấp thủ không? Đó là chấp thủ thì cái hiện hữu làm sao? Suốt ngày cứ nhái nhái hát ấy. Đấy là thủ duyên hữu đấy. Thủ duyên hữu thì mình cứ chấp thủ cái gì là nó sẽ mặc dù cái mà mình chấp đấy nó chưa đến nhưng mà nó đang dần dần nó hình thành, thì cái trạng thái hữu này là cái trạng thái nó đang dần dần hình thành. Thế bây giờ mình thủ diệt để cho hữu nó diệt, thủ diệt là cho hữu nó diệt, mà bây giờ mình muốn là diệt cái hữu gì, diệt cái hiện hữu ở địa ngục thì mình phải chấp, thì phải diệt cái chấp thủ gì, diệt những cái chấp thủ mà nó khuynh hướng về địa ngục ấy. Như là diệt tham sân si đi thì nó diệt cái sự hiện hữu ở ngã quỷ súc sinh ấy. Còn bây giờ của người mà có cái tâm tương lai mà người ta sinh làm ngã quỷ thì nó có hiện hữu không cha? Đó là cái người đấy nó rất là bỏn sẻn, rất là keo kiệt, rất là tham lam. Đấy, thì cái hiện hữu của người ta nó đã có đang khuynh hướng trở thành cái ngã quỷ đấy rồi. Nhưng bây giờ mà muốn diệt cái hiện hữu về ngã quỷ thì làm sao? Thì mình phải diệt những cái tâm tham ấy đi, diệt những cái tâm bỏn sẻn ấy. Thì trở nên thành một cái tâm hào phóng. Vậy thì bây giờ người nào phát triển được cái tâm vô tham vô sân vô si này thì diệt trừ được những cái hiện hữu ở cõi khổ đấy. Nhưng mà cái người đó rất là siêng năng làm những cái thiện nghiệp ở thế gian thì cái hiện hữu nó sẽ khuynh hướng về thế gian cõi nhân thiên. Nhưng bây giờ mình cũng nhàm chán đối với cõi nhân và cõi thiên, cũng nhàm chán đối với cõi trời thì mình phải diệt trừ những cái thấp chấp thủ ở cái cõi trời này, cõi người cõi trời. Thì cõi trời nó có cái gì, niềm vui gì? Niềm vui về ngũ dục sắc thanh hương vị xúc pháp, sắc thanh hương vị xúc, mà cái niềm vui ở cõi người cũng là gì? Sắc thanh hương vị xúc. Thì bây giờ một cái người nhàm chán đối với sắc thanh hương vị xúc, không ưa thích những cái cảnh những cái cảnh dục ở cái cõi nhân thiên này nữa thì nó sẽ hết chấp thủ. Hết chấp thủ ở cõi nhân thiên thì nó hết cái hiện hữu ở cõi nhân thiên này. Nhưng mà cái người đấy này, suốt ngày hành thiền, hành thiền, hành thiền, chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, an trú ở trong đấy thì cái hiện hữu này nó sẽ về đâu? Nó sẽ về cõi phạm thiên. Hiện hữu về phạm thiên. Và bây giờ mình nếu như vì đó nhàm chán luôn cả phạm thiên giới, không còn ưa thích những cái an lạc ở phạm thiên giới thì cái vị đó lại phải quán cái sự vô thường của vô ngã ở các cái tầng thiền đấy, để cho nó diệt trừ hết những cái hữu ở dục giới, cái hữu ở sắc giới, cái hữu ở vô sắc giới. Thì tức là vị đó diệt trừ hết tất cả những cái tham ái, diệt trừ hết những cái vô minh tham ái và chấp thủ ở tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì nó sẽ hết cái hiện hữu này. Hết cái hiện hữu này thì nó hết danh, hết sắc, hết năm uẩn, thì nó tự tại nó chứng đắc niết bàn. Hữu diệt nên sinh diệt. Papa Niroda, cha tí Nirodo. Khi nào mà hữu diệt thì sinh diệt. Khi nào mà nó không còn cái hiện hữu gì nữa thì nó không còn sinh nữa. Không còn khuynh hướng, không còn ưa thích một cái gì nữa. Thì lúc đấy là hữu diệt. không còn muốn ở các cái cõi khổ, nó cũng chán rồi. Nên các cái cõi nhân cõi thiên này, những cái cảnh dục cõi nhân cõi thiên cũng chán rồi. Các cái cõi ở phạm thiên sắc giới vô sắc giới cũng chán hết, thì lúc đấy là hữu nó diệt hết, hữu diệt hết thì nó không còn sinh về đâu nữa. Do vô minh tham ái chấp thủ ở ngoại cảnh nên các hành nghiệp trở thành nghiệp hữu, do có nghiệp hữu nên có tái sinh cho kiếp sống mới. Tuệ chi được sinh diệt ở các cảnh nên đoạn trừ được tham ái chấp thủ, do không chấp thủ nên nghiệp hữu được đoạn trừ, do hữu đoạn trừ nên tái sinh cũng đoạn trừ. Pava Niroda cha tí Nirodo, mình không còn chấp thủ với bất cứ một cái gì nữa thì là lúc đấy là nghiệp hữu nó hết, nghiệp hữu nó hết thì là tái sinh nó hết, không còn nghiệp hữu thì không còn tái sinh. Mình còn chấp thủ thì còn có nghiệp hữu, còn nghiệp hữu thì còn tái sinh. Cha tí Niroda cha Ramarana soka Varinova Dukkha Domalasa Sampa ma dukkha domanasa supa dasa. Do sinh diệt nên não tử sầu bi khổ ưu não diệt. Mình không còn có tái sinh nữa thì không còn có sầu bi khổ ưu não. Vô minh tham ái chấp thủ với vận xứ ngoại xứ tạo ra các tạo nghiệp, do nghiệp ưu nên tái sinh, tái sinh nên già chết sầu bi khổ ưu não. Tuệ chi được sự sinh diệt của các cái nội xứ và ngoại xứ nên vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp diệt trừ, tham ái dấp trừ nên tái sinh cũng diệt trừ, tái sinh diệt nên già bệnh chết sầu bi khổ ưu não cũng diệt. Nên mình không còn tái sinh thì không mới không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn sầu bi khổ ưu não nữa. Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi nên cho vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ vì biết rõ hoàn toàn sự chấm dứt các duyên. Cái bài kệ trước thì là thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi nên cho vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ vì biết rõ hoàn toàn vì biết rõ hoàn toàn của cái gì? Vì biết rõ hoàn toàn sự sinh của các duyên. Còn đây là vì biết rõ hoàn toàn sự chấm dứt các duyên, tức là một cái bài kệ này Đức Phật đã cảm hứng nói lên cái bài kệ sau khi quán cái sự diệt của 12 nhân duyên. Khi các cái pháp duyên khởi này nó rõ ràng, nó khởi lên với một cái người mà thực hành thiền định, với cái tâm thiền định thì mới thấy rõ được các cái pháp này. Các cái pháp chân đế, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, tức là vị đó không còn nghi ngờ về cái sự diệt trừ của những cái nỗi khổ nữa. Vậy biết là có cái nhân sinh ra, cái vòng sinh tử này, có cái kiếp trước, có cái kiếp hiện tại, có cái kiếp tương lai về sau, và cũng có cái sự đoạn trừ được cái vòng sinh tử này. Cái khổ đau sinh tử có thể được diệt trừ, vì diệt trừ từ vô minh cho đến hành thức danh sắc lục nhập xúc thụ ái thủ hữu sinh lão tử, thì nó được diệt trừ, thì khổ đau sinh tử được diệt trừ. Vậy cái con đường đi đến giải thoát là có thật, cái con đường đi đến giải thoát là có thể thực hiện được, cái con đường đi đến giải thoát khổ đau là có thể đạt được, vì vị ấy biết rõ hoàn toàn các cái nguyên nhân để chấm dứt cái khổ đau, cái nguyên nhân để chấm dứt cái con đường khổ đau sinh tử này. Do nhiệt tâm hành thiền và chứng đắc thiền định nên một hành giả mới tuệ chi được các pháp chân đế cũng như các nhân sinh ra nó một cách rõ ràng, vì biết rõ con đường đưa đến chấm dứt các duyên, nên vị đối với vị ấy các nghi hoặc về sự sinh khởi và đoạn tuyệt của các pháp đều được tiêu trừ, vì cái sự sinh lên và cái sự diệt đi của cái vòng khổ đau này không còn hoài nghi nữa. Do cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không có, cái kia không hiện hữu, cái này diệt thì cái kia diệt. Do có vô minh thì có hành, có thức, có danh sắc lục nhập, có chấp thủ thì có sinh ra cái này sinh, có chấp thủ sinh, tham ái chấp thủ sinh. Cái trong quá khứ là do vô minh cho nên là hành, cho vô minh với hành sinh. Cho nên là ở hiện tại này mình mới có thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Còn ở trong hiện tại này do mình có tham ái, cho nên có chấp thủ, cho nên là nó mới có hữu, sinh não tử, sầu bi khổ ưu não ở tương lai. Thì bây giờ cái vô minh với cái những cái hành động tạo nghiệp trong quá khứ mình đã chót rồi. Mình đã chót vô minh rồi, đã chót tạo nghiệp rồi. Cho nên là bây giờ mình phải chấp nhận có thức, có danh sắc lục nhập xúc và thọ. Còn bây giờ mà vấn đề là tương lai giờ làm sao đây? Bây giờ mình còn vấn đề là tương lai mình còn muốn có thức danh sắc lục nhập xúc thọ nữa không? Nếu mà muốn hết thức danh sắc lục nhập xúc thọ ở tương lai thì phải làm gì? Tức là mình có muốn có sinh già bệnh chết ở tương lai nữa hay không? Thì bây giờ mình phải diệt. Không muốn, nếu mà mình không muốn ở tương lai sinh ra nữa thì bây giờ phải không có nghiệp hữu. Không có nghiệp hữu thì phải không có chấp thủ, không có chấp thủ thì phải không có tham ái. Thì vấn đề có nghĩa là bây giờ mình cứ hết tham ái, hết thì cái tham ái thì mình hết chấp thủ thì nó không có nghiệp hữu, không có nghiệp hữu thì nó không ở tương lai. Hoặc là bây giờ mình tương lai mình muốn như thế nào? Thì bây giờ mình biết là tương lai mình nó sẽ đi về đâu thì bây giờ mình xem này, mình có chấp thủ cái gì? Cái sự chấp thủ của mình nó như thế nào thì tương lai nó sẽ như thế vậy, nó sẽ hiện hữu như vậy ở tương lai. Chấp thủ của mình chấp trước cái gì? Ví dụ mình chấp trước những cái cảnh ở cõi người này, mình chấp trước mình thích những cái cảnh ở cõi người, ví dụ như là tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn uống ngủ nghỉ đấy, thì đấy là mình chấp thủ những cái cảnh trần của cái cõi nhân giới này, thì trong tương lai mình sẽ sinh lại ở cái cõi này. Mình chấp thủ những cái mà thuộc về cõi thiên giới thì tương lai mình sinh về thiên giới. Còn nếu bây giờ mình hết chấp thủ thì nó mới hết tương lai. Mình có tham ái ở cái cõi nào thì nó sẽ sinh về cõi đó. Tham ái chấp thủ ở đâu thì nó sinh về đó. Hết tham ái, hết chấp thủ thì nó hết. Cái này không có thì cái kia không có. Đấy, bây giờ mình không có nữa thì tương lai nó sẽ không hiện hữu. Cái này diệt thì cái kia kia diệt. Thế bây giờ mình diệt được tham ái thì chấp thủ nó sẽ diệt. Chấp thủ nó sẽ diệt thì nghiệp hữu nó diệt. Nghiệp hữu nó diệt thì tái sinh nó sẽ diệt. Vấn đề chỉ là thế thôi. Quá khứ thì nó đã nỡ rồi. Vấn đề giờ mình chỉ xử lý mỗi cái hiện tại đến tương lai thôi. Cái xử lý nó bằng cái cách nào đây? Diệt mà diệt cái gì? Diệt cái tham ái. Bây giờ hỏi mình ái cái gì? Ái cái gì thì diệt cái đấy. Mình đang ái cái gì thì mình diệt cái đấy. Thế là mình sẽ hết tương lai. Còn mình còn ái thì còn tương lai. Vô minh nên có hành, duyên hành có thức, thức có danh sắc có sâu sư có xúc, xúc có thọ, thọ có ai, ai có thủ, thủ có hữu, hữu có sinh, sinh có già chết, sầu bi khổ ưu não. Nhờ diệt viễn đi mọi dục tham, vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt nên sáu sứ diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sinh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não diệt. Đấy là một cái này là sinh lên cái nhân để nó sinh ra cái thân tâm này, còn cái nhân này là nó diệt đi cái thân tâm này. Cái danh sắc này, nó sinh lên là do vô minh nó sinh, danh sắc nó diệt là do vô minh nó diệt. Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi nên cho vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiện định quét sạch các ma quân, vị ấy đứng an trú như ánh sáng mặt trời chói sáng khắp hư không. Quét sạch ma quân có ý nghĩa là gì? Quét sạch các ma quân. Các ma ở đây là ma vô minh, tham ái chấp thủ và hành hữu, đấy là ma. Sầu bi khổ ưu não, ngũ ấm ma, sắc thọ tưởng hành thức, tử ma là già và chết. Đây là các cái ma phiền não này. Ma ngũ ấm, tử ma. Đây là các cái ma này nó ở đâu? Ma này nó ở trong người. Nó mình hành như vậy mình diệt được cái ma này. Ma vô minh tham ái chấp thủ nó ở trong mình, sầu bi khổ ưu não trong mình, sắc thọ tưởng hành thức nó cũng là những cái ma mình chấp trước với nó mà. Già chết nó là tử ma này. Diệt trừ được các nguyên nhân của khổ đau nên giải thoát khỏi những ma quân phiền não của sinh già bệnh chết. Đến đây mắt xích của 12 của cái vòng sinh tử được cắt đứt, bánh xe luân hồi được dừng lại hoàn toàn. Đấy là cái pháp duyên khởi. cái pháp duyên khởi này đã diễn tả cho mình thấy được cái nguyên nhân dẫn đến cái nỗi khổ đau sinh tử, cái con đường mà đoạn trừ khổ đau sinh tử cũng ở trong cái vòng, cũng ở trong cái mắt xích duyên khởi 12 nhân duyên này. Hết cái duyên khởi và duyên diệt, hết duyên khởi và lần sau thì sẽ có những cái duyên hệ, những cái bài sau này là học về các duyên hệ bát thân á này, nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, cái duyên này. Trong cái cuộc sống nó có rất nhiều những cái duyên, cái duyên này duyên kia, nên trong cuộc sống này có cái gì mình bảo nhân duyên, do cái duyên của mình ở thế gian người ta cứ gọi là do cái số của mình, số của mình. Cái người đời thì hay cái dùng cái từ là do số phận của tôi nó thế này, số phận của tôi nó thế kia. Còn cái người mà hiểu pháp một tí thì cứ nói là cái duyên, nhân duyên của tôi nó thế này, nhân duyên của tôi nó thế kia. Nên thì cái vấn đề đấy nó nằm ở cái duyên hệ này, duyên hệ bát tha lá này. Hay là mọi người hồi hướng Y tam về bồn nhâm a sa wa kha dam vaham ho tu idam ve punyam nibbanasa bacayo o tu mama punya bhagam sabba sattadam pacemi te sabbe me samam punya bhagam nabantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự